Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0441. Tùy thân mang theo chân mệnh thiên tử. 441. Tùy thân mang theo chân mệnh thiên tử. Cư nhiên lấy phương thức này gây ra hệ thống chi nhánh nhiệm vụ, điều này làm cho Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn tỉ mỉ kiểm tra nhiệm vụ nói rõ, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Nhiệm vụ này độ khó có điểm cao a. Nhiệm vụ bối cảnh: Đại Lôi Mơ Tử bị diệt, gửi lịch đại viên tịch cao tăng xá lợi tháp Lâm bị hủy, tuyệt đại đa số xá lợi tử lưu lạc bên ngoài. Nhiệm vụ mục tiêu: ký chủ thu thập thất lạc đông đảo xá lợi tử, cũng mang về Đại Lôi Mơ Tử tháp Lâm di chỉ một lần nữa an táng. Nhiệm vụ thời hạn: không hạn lúc. Lâm Phong nhìn nhiệm vụ thời hạn, thực một điểm đều không cao hứng nổi. Không hạn lúc đương nhiên được, nhưng dựa theo hệ thống nhất quán lừa bố mày tính tình, điều kiện như thế dư giả, trái lại đã nói lên nhiệm vụ độ khó tuyệt đối cao đến bảo biểu hiện. Lâm Phong lại nhìn kỹ một chút nhiệm vụ nói rõ, ý kia rõ ràng là muốn đem tất cả thất lạc xá lợi tử toàn bộ đuổi về Đại Lôi Mơ Tử mới tính nhiệm vụ thắng lợi hoàn thành. Đây quả thực là lừa bố mày a. Ai biết tổng cộng có bao nhiêu xá lợi tử? Lại có ai biết cái này xá lợi tử đều rơi vào nơi nào? Rơi vào người nào trên tay? Muốn tất cả đều là tại trên tay người khác ngược hoàn hảo nói. Vạn nhất có cá biệt xá lợi tử tùy tiện rơi vào cái nào đều không sót thì địa phương vừa quái. Kia tìm được lão tìm khắp không? Tuy rằng, hệ thống còn có một cái tôn chỉ. Chính là nhiệm vụ càng khó, thưởng cho càng phong phú. Nhưng nhiệm vụ này nội dung tuyệt đối là không có nhất hố, chỉ càng hố. Lâm Phong cười khổ, ý thức từ trong hệ thống lui ra ngoài. Ừ, tay hắn đầu một cái truyền âm tinh thạch đột nhiên có động tĩnh, bóp nát truyền âm tinh thạch truyền đến Yến Minh Nguyệt thanh âm. Lâm tông chủ, cơ bản đã có thể xác định. Cùng kỳ yêu tộc quả thực không có phản hồi thiên hoang rồng lục, mà là giấu kín với một cách trung thiên trên thế giới. Tùy thời mà động, cùng kỳ bộ tộc không chỉ là thông qua bị ngươi bắt côn nguyệt tổ sư đám người ở thần châu hảo thổ hoạt động thu thập cửu diệu băng thiên trận bày trận tài liệu, đồng thời cũng phái người tại thiên hoang rồng lục thu thập bảo vật. Từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, cửu diệu băng thiên trận gần lần thứ hai hoàn thành. Nói đến đây, Yến Minh Nguyệt thanh âm nhiều vài phần ngưng trọng. Thời gian đã cấp bách, chúng ta cần mau chóng đi trước cái kia trung thiên thế giới. Lâm Phong lặng lặng nói. Bản tỏa hiện tại Đại Chu Hoàng Triều trên mặt đất. Ngày trước Đại Lôi Mơ Tử si chỉ ở đây, Yến đảo hữu có thể tới nơi này cùng bản tỏa hội hợp. Chúng ta rất nhanh thì đến. Yến Minh Nguyệt nói xong, gián đoạn truyền âm. Lâm Phong ánh mắt hơi chớp động. Nàng mới vừa nói là chúng ta, trừ thái hư quan bên ngoài quả nhiên cũng không thiếu người khác a. Chậm rãi ra Đại Lôi Mơ Tử di chỉ, Lâm Phong tại dãy núi giữa bước chậm, đỉnh đầu thiên môn mở rộng ra, một đạo diệt sạch thẳng lên cửu tiêu, phá vỡ hư không, minh mông tử khí bắt đầu khởi động giữa Ngọc Kinh Sơn, bóng dáng tại trong như ẩn như hiện. Lâm Phong hai tay bốc lên pháp quyết, cả người tinh khí thần hoàn toàn cùng đỉnh đầu Bạch Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên Tử khí cùng Huyền Thiên Bảo thổ hợp nhất. Thời gian, không gian, tinh thần, vật chất bốn người đạt được hoàn mỹ trạng thái thăng bằng. Rộng lượng tử khí theo diệt sạch thẳng quán xuống, rót vào Lâm Phong đỉnh đầu. Tại tử khí trong, Huyền Thiên Bảo thổ đại phóng thất thải bảo quang. Khổng lồ Ngọc Kinh Sơn tại bảo quang bao phủ hạ vô hạn thu nhỏ lại. Cuối cùng cũng theo tử khí cùng nhau rơi vào Lâm Phong đỉnh đầu thiên linh. Lâm Phong thần hồn kịch liệt rung động một chút, cả người buồn ngủ, đây là tinh thần tinh lực nghiêm trọng không tốt biểu hiện. Đối với này khắc đã nguyên anh trung kỳ Lâm Phong mà nói, loại tình huống này cơ hồ là không có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ lại chân thật khi hắn trên người thể hiện. Lâm Phong cười khổ một tiếng, còn là quá miễn cưỡng, một thân pháp lực hầu như đều chết cứng. Lúc này đỉnh đầu đồ vật còn là khiếm khuyết. Chờ lần này đối phó cùng kỳ yêu tục, nhiều thu được tốt hơn đồ vật, ta nhất định phải đến hệ thống bên trong đi muốn chơi một thanh đại. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Ngọc Kinh Sơn Thượng Tiêu Diễm Thạch Thiên Hảo bọn người phát hiện gì thường? Ngọc Kinh Sơn lúc này vẫn đang bị Chu Thiên tử khí bao phủ, nhưng tử khí bên ngoài rõ ràng không phải là hư không loạn lưu. Chỉ là bị Chu Thiên tử khí cắt đứt, bọn họ không cách nào dò thám biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Phong bình tĩnh thần, nhàn nhạt nói. An tâm một chút không nóng này. Vi sư sau đó muốn đi trước một chỗ trung thiên thế giới. Đến lúc đó mang bọn ngươi cùng nhau khai mở nhãn giới. Bất quá chỗ đó hung hiểm gì thường. Không phải là hiện tại các ngươi có thể giao thiệp với. Đều an tâm đợi tại trên núi đó là. Tiêu Diễm đám người cùng kêu lên đáp. Là đệ tử tuân mệnh. Lâm Phong gật đầu, đột nhiên cười rộ lên, thầm nghĩ. Người ta đều là chân mệnh thiên tử tùy thân mang lão gia gia. Ca nơi này là tùy thân mang theo một đám chân mệnh thiên tử, cũng không biết ai hơn phong cách một ít. Lâm Phong tiếp tục tại dãy núi giữa hành tẩu. Không nhẹ không nặng. Một tia pháp lực khí tức cũng không lộ ra ngoài. Tựu như cùng một người bình thường tựa như. Mới vừa ngay từ đầu. Hắn đi lên đường tới thâm nhất cước thiền nhất cước. Đi lại tập tính. Động tác không được tự nhiên. Tứ chi cũng không phối hợp hình dạng. Đi sau một khoảng thời gian, hắn động tác dần dần trở nên linh hoạt dâng lên, không hề như vậy cứng ngắc. Càng về sau, hắn hành tẩu càng ngày càng nhẹ thả lỏng. Nhàn nhã đi chơi tự tại. Bước chậm với giữa thiên địa. Mơ hồ đúng cùng thiên địa tương hợp. Nhưng quanh thân trên dưới, vẫn là một tia pháp lực cũng không vận dụng. Bởi vì Ngọc Kinh Sơn áp chế. Trên thực tế, hắn pháp lực lúc này vận chuyển vẫn đang không gì sánh được trệ sáp. Hiện tại Lâm Phong phảng phất trở lại tự mình luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ tu vi thời điểm. Nhưng hắn cùng Ngọc Kinh Sơn tương hợp. Đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ càng phát ra thông thấu. Tối nghĩa cứng ngắc pháp lực bị một chút nghiền ép. Tựu như cùng tinh thép bị nhiều lần rèn đúc đập một dạng. Càng phát ra tinh thuần. Không biết ở trong núi đi bao lâu. Lâm Phong đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn phía sau một ngọn núi. Trên đỉnh núi. Không khí đột nhiên nước gợn một dạng lay động. Không khí lay động thoáng qua rồi biến mất. Một cái thanh sam thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi. Phù thiếu thanh chảy. Thong dong tự nhiên. Nhân khí chất cao hoa, ngũ quan thanh lệ tuyệt luôn, đúng là thái hư quan truyền nhân Yến Minh Nguyệt. Yến Minh Nguyệt cước bộ một bước, người đã đi tới Lâm Phong trước mặt, mỉm cười nói. Lâm tông chủ, lâu ngày không gặp. Minh Nguyệt cách này xương lễ độ. Lâm Phong gật đầu. Yến đảo hữu, đã lâu. Hai người nhìn đối phương đều ánh mắt yên tĩnh, nhưng thành thực trong đều ở đây âm thầm phỏng đoán cùng đề phòng. Tự quen biết tới nay. Bọn họ chính là giúp đỡ cho nhau. Rồi lại đề phòng lẫn nhau. Cũng địch cũng hữu quan hệ. Yến Minh Nguyệt mượn Lâm Phong trợ giúp. Hố bàng kiệt. Mà Lâm Phong cũng đồng dạng từ Yến Minh Nguyệt chỗ đó đạt được không ít giúp đỡ. Nổi bật là rất nhiều hữu dụng bí văn cùng tình báo. Yến Minh Nguyệt nói. Còn không có chúc mừng Lâm tông chủ đạt được một nửa côn bằng bí tàng thu hoạch khá nhiều. Lâm Phong thản nhiên lắc đầu. Tuy rằng bản tỏa trước khi ngờ tới thiên hoang rồng lục côn bằng yêu tộc có khả năng tác loạn. Nhưng là thực tại không ngờ tới. Bọn họ dĩ nhiên đạt được đã mấy vạn năm không có hiện thế nghịch mệnh thiên thạch. Có nghịch mệnh thiên thạch nơi tay, bọn họ khởi động nghịch mệnh phản hồn nghi thức thiếu chút nữa khiến thượng cổ côn bằng sống lại. Yến Minh Nguyệt mỉm cười. Côn bằng yêu tộc đạt được nghịch mệnh thiên thạch. Quả thực không ngờ. Bất luận kẻ nào đều không thể trước nghĩ đến. Bất quá may mà Lâm tông chủ thành công phá hư nghi thức. Có thể dùng côn bằng yêu tộc sắp thành lại bại. Lâm Phong mắt thấy Yến Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Theo bản tòa biết. Tại thiên hoang rồng lục. Yêu tộc mười thánh danh tiếng chánh kính. Trong lại đặc biệt thiên mị đại thánh thực lực mạnh nhất. Thế lực lớn nhất. Đã mơ hồ có năm xưa yêu tộc thánh hoàng uy thế. Kim ô yêu tộc cùng côn bằng yêu tộc đều là thiên mị đại thánh người phản đối. Kim ô đại thánh xâm chiếm ta thần châu hảo thổ. Bị bản tỏa trấn áp. Mặc dù là hắn gieo gió gặt bão, nhưng vô hình chung cũng tiện nghi thiên mị đại thánh. Yến Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Là như thế này không sai. Nàng xem Lâm Phong liếc mắt, cười nói. Cho nên, Lâm Tông Chủ lần này liền phóng kia côn bằng một con ngựa, đưa hắn lưu cho Thiên Mị Đại Thánh đi đau đầu. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cái nhàn nhạt sáng tươi cười. Đây chỉ là một thôi. Yến Minh Nguyệt ánh mắt hơi chớp động trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Lâm Phong hỏi. Trừ quý hai ta nhà, lần này đi trước chinh phạt cùng kỳ, nhưng còn có hắn thế lực đảo hữu gia nhập. Yến Minh Nguyệt cười. Cũng nhanh đến. Lời còn chưa dứt. Nàng và Lâm Phong ánh mắt liền cùng nhau nhìn phía viễn phương chân trời. Ở nơi nào? Tư không hé một đảo khe hở. Trong khe hở, hai cái lão giả một trước một sau cất bước đi ra. Trước một cái lão giả, mặt cổn viền vàng áo bào trắng, lớn lên tóc bạc mặt hồng hào, mặt như quan ngọc, thần thái ung dung trong lúc đó. Càng có một loại khí vương giả. Đúng là Hoang Hải Pháp hội thượng cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Nguyên thần nhị trọng cảnh giới cường giả. Khi hắn phía sau một bước lão giả, thần tình không màng danh lợi bình yên, quần áo trường bào thượng, tú đầy chư thiên tinh đấu, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, tinh đấu đồ án phảng phất đều là hoạt động một dạng, liên tục vận chuyển, diễn hóa vũ trụ đầy sao giữa huyền diệu nhất thâm ảo đạo lý. Nhưng cũng là cách người quen cũ. Ngày trước Lâm Phong đưa Tiêu Diễm đi trước Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn Hành Vân Phong phó ước. Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Sùng Vân Thái tử cũng đến Hành Vân Phong. Lúc đó đồng hành người. Đó là vị này tinh đấu đạo tôn. Đại Tần Hoàng Triều Nguyên Thần cấp cung phụng. Lâm Phong cùng hai vị này Nguyên Thần đại lão chào. An Lương Vương, đắt lâu. Hắn nhìn về phía tinh đấu đạo tôn. Lần này cũng tinh đấu đạo tôn ra trận sao? Thạch Tông Nhạc sắc mặt trầm tĩnh, gật đầu trầm thanh nói. Hoang Hải Pháp hội thượng ngoài ý muốn. Ta Đại Tần có trách nhiệm cho chư vị đồng đạo một cái công đạo. Lần này còn phải đa tạ Lâm Tông Chủ cung cấp đầu mối. Trái lại khiến đám người lão phu có chút xấu hổ a. Tinh đấu đạo tôn mỉm cười nói. Lâm Tông Chủ lâu ngày không gặp, lão hủ chuyến này, duy An Lương Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Phong cười. Đại Tần Hoàng Triều người. Khi hắn nằm trong dự liệu. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều cùng kỳ yêu tộc vốn là có mối hận cũ. Hoang Hải Pháp hội thượng nháo như vậy vừa ra. Đại Tần Hoàng Triều thiếu chút nữa bộ mặt quét xác. Nếu là không cùng kỳ tính sổ. Đó là vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Yến Minh Nguyệt cũng cười cùng Thạch Tông Nhạc, tinh đấu đạo tôn chào, sau đó tầm mắt nhìn phía một bên khác. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thục Sơn Kiếm Tông người cũng nên đến a. Lúc đầu Lâm Phong lấy cùng kỳ tình báo đổi lấy Yến Minh Nguyệt cùng Thái Hư Quan ngăn lại Thục Sơn Kiếm Tông. Song Phương cũng không đi trước Bắc Cực Băng Hải Côn bằng bí tàng. Thái Hư Quan muốn thuyết phục Thục Sơn Kiếm Tông. Tự nhiên không có khả năng lăng không miệng răng trắng. Cửu Diệu Băng Thiên Trận người người đỏ mắt. Thục Sơn Kiếm Tông nhất định sẽ nỗ lực xuyên vào một cước. Yến Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, đến, tư không đột nhiên bị phá vỡ. Sắc nhọn bức người kiếm ý ở trên không giữa trong chợt lóe lên. Bộc lộ tài năng, làm người ta trái tim băng giá. Hai bóng người từ trong không gian chậm rãi đi ra. Phảng phất hai thanh tuyệt thi thần kiếm ra khỏi vỏ. Sát ý lệ khí bốn phía. Lâm Phong hơi thiêu mi, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Trong một người sát ý, dĩ nhiên mơ hồ nhắm ngay hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0442. Bá đạo Thục Sơn. 442. Bá đạo Thục Sơn. Thục Sơn Kiếm Tông. Thiên Nguyên Đại Thế Giới Nhân Tộc Thế Giới. Thần Châu Hảo Thổ Tu Chân Giới Tam Đại Thánh Địa Một Trong. Năm xưa cùng Thái Hư Quan cùng Đại Lôi Mơ tự đặt song song. Thục Sơn Kiếm Tông là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo tông môn. Môn hạ đệ tử toàn bộ là kiếm tu. Không quen pháp thuật. Không luyện pháp khí. Chính là một thanh trường kiếm chiến khắp thiên hạ. Công phạt chi sắc bén. đấu pháp chi hung hãn, nổi tiếng thiên hạ. Thần châu hảo thổ lén thậm chí có một cái truyền lưu khá rộng thuyết pháp. Kêu, thuộc sơn tu sĩ cao nhất cấp. Ý tứ nói đúng là, thực chiến đấu pháp, tùy ý một cái thuộc sơn kiếm tu, chống lại tu sĩ khác, đều có thể ít nhất càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Không giống với đại đa số thời điểm lánh đời không ra thái hư quan. Thục Sơn Kiếm Tông đang phát triển tự thân tông môn đồng thời. Còn tập kết Thông Thiên Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Liệt Hỏa Kiếm Tông chờ hắn tám đại kiếm tông. Cộng đồng cấu thành Cửu Thiên Kiếm Minh. Trở thành ngay cả thái hư quan cũng muốn coi trọng thế lực to lớn quần thể. Chỉ bất quá, Cửu Thiên Kiếm Minh nội bộ cũng có rất nhiều mâu thuẫn cùng tranh chấp thôi. Bất kể là thái hư quan, còn là Đại Chu, Đại Tần nhóm thế lực, cũng không hy vọng nhìn thấy một cái lấy Thục Sơn Kiếm Tông làm trụ cột, đoàn kết Cửu Thiên Kiếm Minh. Bởi vì kiếm tu đặc điểm Thục Sơn tu sĩ đều bộc lộ tài năng, hành sự cũng tương đối bừa bãi bá đạo. Thục Sơn kiếm tu thống nhất vẻ ngoài đặc điểm là tùy thân kiếm khí trên vỏ kiếm, đều biết điêu khắc nước từ trên núi chảy xuống chữ khắc trên đồ vật. Lúc này xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt hai gã đại kiếm tu, lại cũng không có đeo kiếm, chỉ là bọn họ một thân lăng liệt kiếm ý, lệnh tất cả mọi người trở nên ré mắt. Trong một người kiếm ý sát khí bất ngờ mơ hồ chỉ hướng Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc thản nhiên như trước, lặng lặng nhìn đối phương. Đó là một người mặc cẩm y, cầm ba sợi hắc sâu trung niên nam tử. Mũi ưng, hai mắt ánh mắt lợi hại, quanh thân trên dưới đều tản mát ra hung áp kiếm khí, chút nào không thêm nữa che giấu. Nói như vậy, tu thành nguyên thần cảnh đại tu sĩ, bình thường pháp lực khí tức đều sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Cũng không phải là tận lực ẩn giấu, mà là tự nhiên mà vậy cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Trong lúc mơ hồ thiên nhân nhất thể, chỉ đang xuất thủ thời điểm mới có thể thoát ly thiên địa, tự thành một cách. Mà cách này mũi ưng trung niên cầm y nam tử lại hoàn toàn bất đồng, người khác chỉ là đứng ở nơi đó, liền có vẻ cùng một phe này thiên địa tạo hóa không hợp nhau. Lâm Phong nhìn hắn thì dường như nhìn một thanh lợi kiếm, nhịp thiên mà đi, kiếm phong nhắm thẳng vào thương không vũ trụ. Thục Sơn kiếm tu tinh khí thần hoàn toàn lộ ra ngoài, chút nào không thêm nữa che giấu. Hơn nữa còn là tu vi càng cao, loại trạng thái này trái lại càng rõ ràng. Lâm Phong cũng đã gặp Lưu Quang kiếm tôn cùng Nhật Diệu kiếm tôn như vậy nguyên thần cảnh giới đại kiếm tu. Bọn họ thì dường như trường kiếm bị bắt vào vỏ kiếm một dạng, không bị tầm thường phong xương năm tháng ăn mòn. Chỉ tại lời kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia, khả năng lãnh hội tuyệt thế phong thái. Nhưng trước mắt mũi ưng nam tử lại phảng phất hoàn toàn không cần vỏ kiếm. Hắn chính là muốn lấy thế gian vạn vật, hết thảy có thể tiếp xúc được đồ vật tới đá mài tự mình kiếm phong. Có vẻ không gì sánh được công khai, khí phách mười phần. Lâm Phong trong lòng đúng, người này tu kiếm đạo chắc là thuộc Sơn Kiếm Tông lục mạch kiếm khí trong bá đạo nhất hùng hồn thiếu thương kiếm khí. Nhưng xem tu vi là nguyên thần nhất trọng cảnh giới, như vậy không phải là thiếu thương kiếm tôn. Liền Lâm Phong biết, thuộc Sơn Kiếm Tông lấy tông chủ dẫn đầu, tông chủ dưới còn lại là phân biệt chấp trưởng lục mạch kiếm khí kiếm chủ tông sư. Mà cái này kiếm chủ toàn bộ đều là nguyên thần nhị trọng cảnh giới cường giả. Trừ này bên ngoài, còn có một chút kiếm đạo tu vi cũng cực kỳ tinh thâm nguyên thần nhất trọng cường giả. Thục Sơn mạnh, bởi vậy có thể thấy được đốm. Trước mắt cái này mũi ưng nam tử, nghĩ đến chính là thiếu thương kiếm khí nhất mạch, kiếm chủ dưới nguyên thần cấp bậc đại trưởng lão. Về phần cái khác, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía mũi ưng bên người nam tử lão giả. Tại công khai bá đạo đồng bạn bên cạnh, vị lão giả này tồn tại cảm không chỉ có không kém, trái lại càng thêm mãnh liệt. Lão giả khuôn mặt phong cách cổ xưa, ánh mắt thật thà, cả người phảng phất một khối ngoan thạch, tựa như tựa hồ bất kỳ vật gì cũng không thể gây nên hắn hứng thú, nhưng đồng dạng bất kỳ vật gì cũng đều không thể để cho hắn dao động. Hắn kiếm ý cổ sơ ngưng trọng, nhìn như khiêm tốn nhưng càng thêm hùng hồn, so bên cạnh đồng bạn bá đạo cương mãnh thiếu thương kiếm khí mạnh hơn. Kia nguyên thần nhất trọng mũi ưng nam tử, tuy rằng thoáng vượt lên đầu lão giả này nửa bước, nhưng trái lại gan dạ trở nên mở đường cảm giác. Nhìn thấy tên lão giả này, Yến Minh Nguyệt đoan chính thần sắc thi lễ một cái. Dĩ nhiên là Quan Sông kiếm tôn tự mình đến, vãn bối Yến Minh Nguyệt lễ độ. Tinh đấu đạo tôn cũng thần tình trịnh trọng, chắp tay một cái. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc chậm rãi nói. Quan Sông kiếm tôn, lâu ngày không gặp. Lâm Phong mỉm cười. Lão giả này, quả nhiên đó là Thục Sơn kiếm tôn đóng sông kiếm khí nhất mạch người chấp trưởng. Quan Sông kiếm tôn, Thục Sơn lục mạch kiếm khí, ảo diệu tắc không giống nhau. Từng người đem kiếm đạo nào đó một cách phương hướng nghiên cứu đến mức tận cùng. Thiếu Dương kiếm khí, công chính bình thản, tu luyện độ khó cao nhất. Nhưng sau khi tu luyện thành, viên mãn không lọt, nhân người vô địch, không có chút nào kẽ hở. Công nhận sáu kiếm đứng đầu. Thiếu Thương kiếm khí, nhất cương mãnh bá đạo, phảng phất vô kiên bất tồi, có thể chạm phá thế gian hết thảy. Thái Mơ kiếm khí, âm nhu nhất hay thay đổi. Thay đổi liên tục. Kiếm tựa như mây mù, không có cố định hình dạng, nhưng tia không ảnh hưởng chút nào cường hãn lực sát thương. Cùng Lưu Quang kiếm tông Hành Vân Lưu Quang kiếm lại có bất đồng. Hành Vân Lưu Quang kiếm là ở kiếm khí cùng kiếm quang trong lúc đó chuyển hóa. Kiếm khí hay thay đổi, kiếm quang sắc bén. Mà Thục Sơn Thái Mơ kiếm khí thì đồng thời kiêm cổ hay thay đổi cùng cường đại lực công kích. Chậm thì kiếm khí nhất linh động, nhất mau lẹ, chém phá hư không, hóa thiên nhai vì gang tấc, có thể xuyên qua không gian chém giết địch nhân. Kiếm này là thiên nguyên đại thế giới hiếm có vài loại kim đan kỳ tu sĩ là có thể tu luyện, có thể mặc toa không gian cường đại thần thông một trong, mà ở nguyên anh kỳ tu sĩ thậm chí còn nguyên thần đại năng thi triển ra, lại có khác một phen huyền diệu cường đại. Ly Hung kiếm khí, bình thường hàng vạn hàng nghìn kiếm khí tận nấp trong mình thân, muốn chịu đựng thiên đao vạn quả kiểu vô tận thống khổ, không bị thương địch trước thương mình. Nhưng ở xuất kiếm trong nháy mắt, tu sĩ một thân kiếm khí pháp lực toàn bộ bộc phát ra. Tại Thục Sơn lục mạch kiếm khí trong dù gì nhất sắc bén, nhằm vào một điểm lực công kích, có thể nói Thục Sơn sáu mạch đệ nhất. Mà đóng sông kiếm khí, tại Thục Sơn lục mạch kiếm khí trong nhất không tường mắt, bởi vì đây là một môn đem kiếm đạo chi cổ sơ ngưng trọng phát huy đến mức tận cùng kiếm thuật. Nhìn như tổng cảnh, thực đại xảo không công, tu sĩ tu vi hơi thấp lúc uy lực không hiện. Nhưng theo cảnh giới không ngừng đề cao, kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm. Này môn kiếm đạo uy lực chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, hầu như có thể cùng Thiếu Dương kiếm khí cùng so sánh. Thậm chí tại trình độ nhất định khắc chế Thiếu Thương, Thái Mơ, chậm thì cùng Ly Hung bốn kiếm. Mà giờ khắc này đứng ở Lâm Phong trước mặt Quan Sông kiếm tôn, không hề nghi ngờ, là một vị đã đem đóng sông kiếm khí tu luyện đến cực cảnh giới cao thâm đại kiếm tu. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Quan Sông kiếm tôn, cười nhạt nói: Thục Sơn lục mạch kiếm chủ, cửu ngưỡng đại danh. Quan Sông kiếm tôn có chút thật thà cùng Yến Minh Nguyệt đám người chào hỏi, ánh mắt sau cùng rơi vào Lâm Phong trên người, nhiều dừng lại một hồi, nhưng không có lên tiếng. Hắn có chút giải ra trong mắt nhìn Lâm Phong, nhiều vài phần sinh khí. Nhưng đồng thời quanh người hắn cổ sơ kiếm ý cũng có vẻ càng ngưng trọng thêm sắc bén. Tại Quan Sông kiếm tôn bên cạnh kia mũi ưng trung niên nam tử nghiêng liếc nhìn Lâm Phong, từ từ hỏi: Ngươi đó là Huyền Môn Thiên Tông tông chủ Lâm Phong? Lâm Phong bình tĩnh nói: Các hạ xưng hô như thế nào? Yến Minh Nguyệt ở một bên nói: Vị này chính là Thục Sơn Thiếu Thương kiếm khí nhất mạch Đoạn Nhạc kiếm tôn, Ninh Lãng. Ninh Lãng nhìn Lâm Phong, đột nhiên nói: Đi trước cùng kỳ chỗ trung thiên thế giới phù lục lưu lại. Ngươi có thể ly khai. Lâm Phong thần sắc bất biến, nhìn Ninh Lãng, khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra lướt một cái tiếu ý. A, Ninh Lãng về phía trước đạp một bước. Nhất thời hùng hồn bá đạo khí tức phảng phất thủy triều một dạng trào hướng Lâm Phong. Hắn giọng nói thản nhiên, phảng phất tại kể ra nhất kiện nữa bình thường bất quá sự tình. Phù lục lưu lại, lập tức cút đi. Côn bằng bí tàng, ta Thục Sơn không nhúng tay vào, đó là cho ngươi thù lao, làm người muốn thức tiến thối, khác không biết tốt xấu. Ninh Lãng nhàn nhạt nói, nếu không có như vậy, ngươi cho là bằng ngươi bản lĩnh, ngươi có thể được đến Côn bằng một nửa hài cốt. Nói đến thật là hối hận, không nghĩ tới các ngươi như vậy vô dụng. Không công ném một nửa thượng tổ Côn bằng hài cốt khiến yêu tộc mang về thiên hoang rồng lục. Nếu chúng ta đi, trực tiếp liền đem kia Côn bằng triệt để chém giết, làm sao có thể dung hắn đem về yêu giới. Hắn khẩu khí rất tùy ý, nhưng đem ở đây Thạch Tông nhạc, Tinh Đấu Đạo Tôn đại biểu Đại Tần Hoàng Triều cũng quét đi vào. Bởi vì lúc đầu đánh một trận mà trọng thương Trường Nhạc Đạo Tôn cho tới hôm nay, cũng còn tại Đại Tần Hoàng Đô Tây Lăng Thành tính dưỡng đây. Nhưng Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn đều không nói gì. Thục Sơn Kiếm Tông cùng Huyền Môn Thiên Tông đấu, đối Đại Tần Hoàng Triều mà nói không phải là chuyện xấu. Bọn họ không chuẩn bị dính vào. Lâm Phong nghe xong cũng không để ý, mà là nhìn về phía một bên Yến Minh Nguyệt. Thái Hư Quan nói như thế nào? Bất đồng Yến Minh Nguyệt trả lời, Ninh Lãng liền mở miệng nói, không cần nhiều nói nhảm. Thái Hư Quan có thể che chở ngươi một lần, cũng không khả năng che chở ngươi lần thứ hai. Nửa năm trước Côn Lôn Sơn đánh một trận, nếu không phải Thái Hư Quan thay ngươi ngăn lại ta Thục Sơn Ly Hung Kiếm Tôn, ngươi sớm đã thành thân tử đạo tiêu. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn hắn. À, ngươi xác định? Ninh Lãng giọng nói đạm mạc, ta biết ngươi cậy vào, đó là kia Ngọc Kinh Tiên Sơn. Không phải không thừa nhận, kia tòa tiên sơn quả thực cường đại. Thế nhưng, hắn mí mắt vừa nhấc, hai mắt ánh mắt lưỡng đạo lạnh điện một dạng. Dưới chân tiếp tục tiến lên trước một bước, quanh thân bá đạo kiếm ý đã hoàn toàn ngưng kết thành thực chất, cắt đứt xung quanh không gian. Khi dễ Lâm Phong, ta kiếm mặc dù không có chậm thì kiếm khí mau, nhưng ta ngươi đây đó hiện tại bất quá năm bước xa. Khoảng cách gần như vậy, ta một kiếm đâm chết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội hay không gọi ra ngươi Ngọc Kinh Sơn đập ta? Ninh Lãng lặng lặng nói, hoặc là ngươi còn có một chuôi cổ quái rùa đen, nhưng bất quá là cái rùa xác thôi, chỉ có thể thủ, không thể tung. Ngươi thì như thế nào có thể cùng ta Thục Sơn đấu? Hắn nhìn xung quanh hoang vu sơn mạch. Ở đây thật đúng là tốt địa phương a, Đại Lôi Mơ Tử, ngày trước hòa thượng miếu, hương khói bực nào tràn đầy. Nhưng là rơi vào hôm nay hạ tràng, ngươi cảm thấy ngươi kia Huyền Môn Thiên Tông so với Đại Lôi Mơ Tử làm sao? Lâm Phong thần sắc thủy chung bình tĩnh như thường, nhìn cũng không nhìn Ninh Lãng liếc mắt thẳng nhìn phía Quan Sông Kiếm Tôn. Hắn mà nói cận đại biểu hắn cá nhân, còn là đại biểu toàn bộ Thục Sơn. Quan Sông Kiếm Tôn thật thà nhìn Lâm Phong, trầm mặc không nói, không nói được một lời. Ninh Lãng lần thứ hai bước lên một bước. Bá đạo lăng liệt kiếm ý đã hoàn toàn đem Lâm Phong quanh thân phong kín. Hắn từ từ nói, ta nói một lần chót, phù lục lưu lại, sau đó có xa lắm không lăn rất xa, cùng kỳ việc, không phải là ngươi tham ngộ cùng, không đi, vậy vĩnh viễn chứ. Lâm Phong lúc này cuối cùng đem lực chú ý phóng tới Ninh Lãng trên người. Nhìn gần trong gang tấc đại kiếm tu, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0443. Đánh tới phục mới thôi. 443. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Lâm Phong nhìn về phía Ninh Lãng đột nhiên cười rộ lên. Hắn tầm mắt lại nhìn xung quanh hoang vu sơn mạch. Vạn năm cổ tháp hủy hoại chỉ trong chốc lát, quả thực làm người ta tiếc hận. Lâm Phong cười nhạt nói, nhưng càng làm cho người ta tiếc hận là Quý Tông bồi thượng Thái Mơ Kiếm Tôn, kết quả là nhưng ngay cả thân cả xa cũng không có nhặt được. Không công thay người khác làm giá y. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc cũng có thể thán a. Yến Minh Nguyệt, Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn ba người cũng không khỏi tức cười. Lâm Phong lời này thực tại có chút tổn hại. Công Chính nói, năm xưa diệt Phật đánh một trận, nếu không có Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan nhúc tay, Đại Lôi Mơ Tự không đến mức bị diệt. Không có Thái Hư Quan Thái Thượng phá trận chống, diệt Phật Liên Quân Công không phá được Đại Lôi Mơ Tự Đại Nhật Như Lai trận. Mà không có Thục Sơn Kiếm Tông Thái Mơ Kiếm Tôn xuất thủ, cũng chém không đứt bảo vệ tháp lâm phía sau núi Sa La Thiết Thụ. Thái Hư Quan chỉ là gõ cổ vũ, có tác dụng tuy rằng then chốt, nhưng thật muốn nói ra bao lớn khí lực, đó cũng là chưa nói tới. Nhưng Thục Sơn Kiếm Tông sẽ không cùng thống soái Cửu Thiên Kiếm Minh toàn diện tham chiến, tổn thất thảm trọng. Thái Mơ kiếm khí nhất mạch kiếm chủ tông sư, nguyên thần nhị trọng cảnh giới đại năng cường giả Thái Mơ kiếm tôn ngã xuống. Ngoài ra còn có hắn nguyên thần cường giả chết trận, có thể nói là xuất huyết nhiều. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng Đại Chu Hoàng Triều thu hoạch lớn nhất thành quả thắng lợi, bù đắp tự thân tổn thất không nói, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh. Mà Thục Sơn Kiếm Tông sau đó đạt được chiến lợi phẩm, nói ngay cả thân cả xa chưa từng nhặt được. Đây là khuyết chương, nhưng thu nhập cùng nỗ lực hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp. Đó là khẳng định sự tình. Ninh Lãng mượn Đại Lôi Mơ Tự bị diệt một chuyện hướng Lâm Phong tạo áp lực, kết quả lại trái lại bị Lâm Phong bóc cú vết sẹo. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, chậm rãi gật đầu. Tốt, một thân lăng liệt kiếm ý sẽ không áp chế. Bá đạo cương mãnh thiếu thương kiếm khí ầm ầm bạo phát, chói mắt hàn quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia rét lạnh kiếm quang hoàn toàn hóa thành thực chất, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm vắt ngang thiên không. Chừng nhìn trượng dài ngắn, vô cùng vô tận kiếm khí kiếm ý bị áp xúc vào một chỗ, không gì sánh được ngưng luyện, không gì sánh được dữ dằn. Ninh Lãng cùng Lâm Phong trong lúc đó cự ly bất quá xa xa mấy thước, nhưng giờ phút này mấy thước cự ly lại phảng phất dung nạp vô hạn không gian. Nhìn trượng hàn quang tại đây trong không gian chớp động, chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Vô hạn không gian kịch liệt vặn vẹo, hóa thiên nhai vì gang tấc, nhìn như không gì sánh được xa xôi, nhưng trên thực tế lại gần ngay trước mắt. Nhìn trượng hàn quang mũi nhọn đã đỉnh đến Lâm Phong trước mặt. Mấy thước cự ly tại trong giây lát đó biến mất, Lâm Phong thậm chí có thể cảm nhận được kia kiếm quang tùm hàn ý. Quá gần cùng cực xa, cực đại cùng cực tiểu, đây đó mâu thuẫn, rồi lại đồng thời xuất hiện, gây cho người một loại vặn vẹo lực lượng cường đại cảm, tựa hồ muốn phá vỡ khắp thiên địa. Kiếm quang pháp lực ngưng tụ không tiêu tan, mà bá đạo kiếm ý thì đầy giấy bốn cực bát hoang. Lâm Phong đặt chân chỗ, liên miên sơn lĩnh bị bế nghệ phóng đáng kiếm ý cắt được khe rãnh ngang dọc, cứng rắn núi đá thành phiến hé, không ngừng lún. Hết thảy đều chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Từ Ninh Lãng xuất kiếm một sát na kia lên, một phe này thiên địa cũng đã đổi số phận. Lâm Phong đối mặt một kiếm này, đã ở trong lòng tán thán. Đều là nguyên thần nhất trọng cảnh giới, so Huyền Minh đạo tôn Vu Tân đạo cùng Thiên Phong đạo tôn đều phải càng mạnh. Kiếm đạo đệ nhất tôn môn, thiên hạ tam đại thánh địa một trong, Thục Sơn Kiếm Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng tuy rằng tán thán, nhưng Lâm Phong không để ý chút nào. Tại cùng Ninh Lãng chống lại trước tiên lên, hắn đã thời khắc chuẩn bị. Khoảng cách gần như vậy, đối mặt cường đại như vậy đại kiếm tu, Lâm Phong quả thực cũng không đủ thời gian điều động Ngọc Kinh Sơn. Già Thiên Tán trái lại tới kịp, nhưng chỉ thủ chứ không tấn công thì như thế nào có thể trở về kính Ninh Lãng cuồng vọng. Ngươi cuồng, ta liền so ngươi cuồng hơn. Ngươi tàn nhẫn, ta liền so ngươi áp hơn. Ngươi không phục, lão tử đánh tới ngươi phục mới thôi. Rống. Vạn trượng u lãnh diệt sạch đột nhiên từ Lâm Phong trên người toát ra, che đậy mọi người tầm mắt, đem cả người hắn vây quanh. Một tiếng thê lương cuồng bạo kiếm minh thanh đột nhiên vang lên, vang vọng một phe này thiên địa. Tựa hồ có một đầu trầm miên cử thú vào thời khắc này đột nhiên tỉnh lại. Vây xem trong đám người, một mực thật thà không nói, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên hắn hứng thú. Quan Sông Kiếm Tôn bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, hai mắt thần quang đại phóng, chăm chú nhìn bị u lãnh diệt sạch bao phủ Lâm Phong, lại chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn. Yến Minh Nguyệt bọn người trợn to hai mắt, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Trước mắt chỉ vô cùng vô tận u lãnh quang huy, khiến bọn họ ngay cả thần thức đều cảm thấy kim đâm thông thường đau đớn. Tất cả mọi người cảm thấy một cổ làm người sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ vô cùng sung mãn vô tận phá hư cùng giết chóc ý niệm, tượng trưng thế gian kinh khủng nhất tai nạn, phảng phất trong thiên địa nhất cuồng bạo, bá đạo nhất hung thú. Lúc này rốt cuộc phá tan nhốt kia lồng giam, phủ xuống nhân thế, đem hủy diệt cái này đại thế giới. Chính diện thẳng đối Lâm Phong, Ninh Lãng cảm thụ không thể nghi ngờ mãnh liệt nhất. Cái này, đây là kiếm quang. So với ta Thục Sơn Thiếu Thương kiếm khí càng thêm cương mãnh bá đạo, so Ly Hung kiếm khí càng thêm tàn nhẫn sắc bén. Thế nhưng, làm sao có thể? Vạn trượng diệt sạch chợt thu nạp, hóa thành một đạo rực rỡ quang hoa, phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời, lóe lên rồi biến mất. Nhưng đạo này quang hoa sáng lên, thế gian hết thảy mất đi nhan sắc, rơi vào vô biên đen sẫm, dường như hủy diệt vực sâu. Ninh Lãng Thiếu Thương kiếm khí biến thành rét lạnh kiếm quang, bị trực tiếp nát bấy, áp xúc vào một chỗ. Hùng hồn kiếm khí kiếm cương toàn bộ bạo tán, hóa thành vô tận kiếm khí phong bạo, sẽ ở trên không giữa trong tàn sát bừa bãi. Chỉ là cái này nghiền nát tứ tán kiếm khí, cũng đủ để hủy diệt quanh thân vạn vật. Nhưng còn không chờ chúng nó càn rỡ, liền nhất nhất tan rã. Từng đạo kiếm khí kiếm cương tiếp tục nghiền nát, không ngừng nghiền nát, trở nên càng thêm thật nhỏ, càng thêm yếu ớt, thẳng đến hoàn toàn không có bất luận cái gì uy lực đáng nói. Hóa thành trong không khí trận trận phong tục thời xưa còn lưu lại, tiêu thất vô tung. Mà Lâm Phong đạo kia rực rỡ kiếm quang tiêu thất phần cuối, đúng là lúc này trợn mắt hốc mồm Ninh Lãng. Hắn giống to một tiếng, thân thể đã bắt đầu biến hóa. Hàn quang chớp đồng giữa, đã cởi hình người, hóa thành một thanh dài đến 10 thước, ván cửa kiểu rộng, rất nặng hùng hồn. Cương mãnh bá đạo thanh đồng tự kiếm, tỏa ra cường đại uy thế, đem tự thân Thiếu Thương kiếm khí lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Nếu không như vậy, hắn đối mặt Lâm Phong một kiếm này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn nhạc lui ra. Một bên Quan Sông Kiếm Tôn đột nhiên động, lắc mình ngăn ở Ninh Lãng trước người. Ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, đầu ngón tay xuất hiện một điểm đen sấm hào quang, ở trong không khí chậm rãi di động, phảng phất lộ vẻ thiên quân vật nặng thông thường. Tốc độ chậm như châu già kéo xe nát. Nhưng hắn như vậy chậm tốc độ, đối mặt Lâm Phong phảng phất như sao rơi kiếm quang, lại hết lần này tới lần khác tại tối hậu quan đầu đúng lúc vượt qua, ngăn cản Lâm Phong một kiếm này. Ngưng trọng quang phảng phất hắc động một dạng, chịu tải một cái thế giới, sau đó suy lão, sụp đổ, tịch diệt. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng trầm trọng được dường như ngưng luyện nhất phương thiên địa ở bên trong. Quan Sông Kiếm Tôn thần tình ngưng trọng, nhất thức phản phát quy chân, tới kém cỏi tới xào đóng sông kiếm khí, bộc phát ra thực lực kinh người, ngạnh sinh sinh ngăn trở công tới rực rỡ kiếm quang. Ô quang cùng diệt sạch tại trong thiên địa kịch liệt va chạm, trong nháy mắt đầy giấy mọi người phạm vi nhìn, đem toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh thanh hắc. Hào quang tan hết, Quan Sông Kiếm Tôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, từ từ thu hồi tay mình chỉ, đỏ sẫm vết máu nhìn thấy mà giật mình. Phía sau hắn Ninh Lãng khôi phục hình người, mặt lộ vẻ kinh hãi. Sư thúc, Yến Minh Nguyệt, Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn đồng thời ngược hít một hơi khí lạnh. Lâm Phong mới vừa rồi một kiếm, trước dễ dàng nát bấy Ninh Lãng toàn lực một kích. Sau đó Thục Sơn Lục Mạch kiếm chủ một trong Quan Sông Kiếm Tôn tự mình xuất thủ, dĩ nhiên cũng bại nhất chiêu. Quả thật Quan Sông Kiếm Tôn còn không có xuất toàn lực, nhưng Lâm Phong cũng mới chỉ điểm một kiếm mà thôi. Quan Sông Kiếm Tôn nguyên bản thật thà trong mắt lúc này hàn quang lăng liệt, Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân, trầm giọng nói, tốt kiếm đạo. Ninh Lãng một kiếm, kiếm khí ngưng tụ, chỉ là bên ngoài tán kiếm ý liền đem núi đá mở ra. Nhưng Lâm Phong một kiếm này, kiếm quang lực lượng đồng dạng ngưng kết làm một bó buộc, không có chút nào tiết ra ngoài. Nhưng một kiếm sau khi Quan Sông kiếm tôn cùng Ninh Lãng dưới chân Liên Miên Sơn lính bất ngờ thành phiến hóa thành bột mịn. Nếu như núi đá có sinh mệnh, vậy nó môn sinh mệnh liền toàn bộ bị Lâm Phong mới vừa rồi một kiếm kiếm ý làm chu diệt. Thiên địa vạn vật, mặc kệ có không có sự sống, đối mặt một kiếm này đều phải lạnh run. Tất cả mọi người thần tình ngưng trọng nhìn phía Lâm Phong, đã thấy u lãnh diệt sạch lúc này đã tiêu thất vô tung vô ảnh. Chỉ Lâm Phong lặng lặng ngưng đứng ở trong hư không, thần sắc như trước vân đạm phong khinh, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Nhưng như vậy hắn rơi vào trong mắt mọi người, lại làm cho mỗi người đáy lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Dưới chân một mảnh hỗn độn sơn lính đại địa, nói cho mọi người, mới vừa rồi hết thảy đều không phải là ảo giác. Ninh Lãng trên mặt càng thanh một trận bạch một trận. Vô luận hắn nhiều không tình nguyện, đều phải muốn thừa nhận. Mới vừa rồi hắn khoảng cách tử vong chỉ một bước xa. Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn liếc nhau, hai vị nguyên thần đại lão trong lòng đều là kinh nghi bất định. Trong đặc biệt Tinh Đấu Đạo Tôn vì thâm, hắn cũng là nguyên thần nhất trọng cảnh giới tu vi. Tu Ngân Hà Chi Đạo tuy rằng ảo diệu hàng vạn hàng nghìn, nhưng luận đấu pháp thực chiến, sợ là không có Ninh Lãng thiếu thương kiếm khí sát phạt sắc bén. Ninh Lãng đối mặt Lâm Phong một kiếm, đều hiểm tử hoàn sinh. Như đổi là hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp bị một màn kia rực rỡ kiếm quang xé sách tự mình nguyên thần hóa thân. Lúc đầu hành vân phong thượng, ta từng xuất thủ ngăn cản hắn, vạn hạnh hắn lúc đó không có xuất kiếm, bằng không mà nói. Tinh Đấu Đạo Tôn nghĩ tới đây, không khỏi hít một hơi thật sâu. Thạch Tông Nhạc cũng cau mày không ngớt. Mới vừa rồi một kiếm kia, hắn một cách tự tin như Quan Sông kiếm tôn một dạng kế tiếp, không đến mức bị chém. Nhưng hắn nguyên thần nhị trọng cảnh giới tu vi, lại có thể mơ hồ cảm ứng được. Vừa một kiếm kia, Lâm Phong căn bản không có thông suốt đem hết toàn lực. Không chỉ có không có suốt toàn lực, thậm chí còn cố ý áp chế kiếm đạo uy lực. Nếu là suốt tan toàn lực, Thạch Tông Nhạc chân mày không khỏi càng nhăn càng chặt. Không chỉ là Ngọc Kinh Sơn, ngay cả tự thân tu vi cũng cường hãn như vậy sao? Yến Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, nàng nhẹ long bên tai sợi tóc. Chẳng lẽ nói, hắn thực là kiếm tu? Đây mới là hắn chân chính chứng đạo phương pháp thần thông. Giữa sân trong khoảng thời gian ngắn rơi vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lặng lặng đoạn đứng ở trong hư không, bình yên nhìn trước mặt kinh nghi bất định mọi người. Hắn tâm thần thực đều đặt ở Ngọc Kinh Sơn thượng huyền thiên chủ quang động thiên trong. Nhìn chuôi này tuyệt thế hung kiếm bị mạnh mẽ thu hồi kiếm hộp, hãy còn phát ra không cam cuồng tiếng huyết gió. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0444. Ngươi thiếu tư cách. 444. Ngươi thiếu tư cách. Giống như một thằng bị nhốt tại lồng giam nổi khát máu cuồng thú, rốt cuộc có thể tránh thoát ràng buộc hút đầy tiên huyết. Kiếm hộp nổi hung kiếm cực độ phấn khởi. Dù cho kia tự thân mới chỉ ma luyện ra 1/3 phong mang, nổi bật đối mặt thú săn còn là Quan Sông kiếm tôn cùng Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng như vậy kiếm tu. Hung kiếm tựa như đồng nhất cái kiêu ngạo quân chủ bị thần hạ ngỗ nghịch, càng phát ra cuồng bạo. Giờ khắc này ở một kiếm sau khi bị Lâm Phong mạnh mẽ áp hồi kiếm hộp bên trong, táo bạo phiền muộn có thể nghĩ. Núi nhỏ tựa như to lớn kiếm hộp liên tục xung động oanh minh, dường như núi lở một dạng. Bạo ngược kiếm ý tại huyền thiên chủ quang động thiên nổi bắt đầu khởi động. Cái này tử đã có thể khổ bị trấn áp tại kiếm hộp dưới lão kim ô, vốn là bị kiếm ý chơi đùa khổ không thể tả, hiện tại càng hồi tai bay vả gió, thảm biến nơi chút giận, còn có thể ra hai kiếm. Lâm Phong trong lòng mình yên lặng tính ra. Đang cùng Yến Minh Nguyệt đám người hội hợp trước khi, hắn liền suy đoán Thục Sơn Kiếm Tông có khả năng xuyên vào một cước. Cho nên sớm làm ra chuẩn bị. Đem Ngọc Kinh Sơn cùng tự mình thần hồn tương hợp. Có thể trực tiếp từ Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên lấy ra hung kiếm. Sau khi nữa bằng vào Ngọc Kinh Sơn. Huyền Thiên Bảo Thụ cùng Chu Thiên Tử khí lực lượng đem hung kiếm mạnh mẽ áp hồi kiếm hộp. Không đến mức thật nổ tung không khống chế được. Kiếm này thực tại hung hãn. Lâm Phong tại chân chính khống chế kia xuất kiếm sau khi. Đối với trong kiếm ý có càng thêm khắc sâu nhận thức. Đó là một loại áp đảo giết chóc. Cương mãnh. Tàn nhẫn bên trên. Càng thêm thâm trầm. Càng thêm đen tối lực lượng ý cảnh. Giết chóc. Là nhằm vào có sinh mệnh cá thể mà nói. Mà cái chuôi này hung kiếm. Lại phảng phất đem toàn bộ thiên địa đại đạo. Tạo hóa thế giới đều coi là một cái có sinh mệnh cá thể. Sau đó muốn đem cái này sinh mệnh chu diệt hủy diệt. Thượng cổ sát thần môn kiếm đạo tên là Nghịch Thiên Tuyệt Kiếm. Nhưng cùng cái này hung kiếm trong ẩn chứa kiếm ý so sánh với. Hoàn toàn chính là cái không lớn lên hài tử. Nghịch Thiên Tuyệt Kiếm chi Nghịch Thiên. Ở chỗ Nghịch Thiên hành sự. Đuổi tận giết tuyệt. Từ thuộc về mà nói. Vẫn đang nhìn trời bảo trì kính nể. Thừa nhận thiên đạo cường đại. Nhưng cố chấp muốn phản kháng làm trái thiên đạo tựa như một cách phản bội hài tử. Mà chuôi này hung kiếm còn lại là muốn đem thiên đạo tạo hóa trực tiếp chu diệt. Thiên đạo dưới vạn vật chúng sinh toàn bộ không để vào mắt cũng chỉ là chu thiên thời điểm tiện thể đồ vật mà thôi. Không giống với Thục Sơn kiếm đạo. Không giống với thế gian này bất luận cái gì một loại giết người chi kiếm. Chuôi này tuyệt thế hung kiếm. Là diệt thế chi kiếm. Lúc này kiếm này chưa thành thục, ngay cả mới lộ đường kiếm cũng còn không tính là. Nhưng chờ kia chân chính đem tự thân triệt để ma luyện đi ra, toàn bộ quang thải bộc phát ra, nhất định khiếp sợ toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Lâm Phong tinh tế phỏng đoán trong kiếm ý, thầm nghĩ, như nghĩ chân chính khống chế kiếm này còn cần không ít công phu. Trong lòng hắn suy tư, biểu hiện ra thần tình nhất phái thản nhiên. Bình tĩnh nhìn trước mặt Quan Sông Kiếm Tôn cùng Yến Minh Nguyệt đám người. Nhưng đối phương liền chưa chắc bình tĩnh. Chí ít Quan Sông Kiếm Tôn lúc này. Hoàn toàn không lúc trước chất phát hình dạng. Hai mắt hàn quang chớp động. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cùng Thạch Tông Nhạc một dạng. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Phong mới vừa rồi một kiếm. Kiếm thế căn bản không có đi tận. Thậm chí. Thân là kiếm tu. Hắn cảm xúc muốn càng thêm khắc sâu. Hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm thấy. Lâm Phong mới vừa rồi một kiếm. Tuy rằng sắc bén không gì sánh được. Nhưng kiếm đạo trong kiếm ý còn không hoàn chỉnh. Nhưng chính là cái này không hoàn chỉnh kiếm ý. Lâm Phong cũng không có thôi động đến mức tận cùng. Trái lại có điều bảo lưu. Nhưng này một kiếm. Đã cũng đủ kinh diễm. Quan Sông Kiếm Tôn một đời tu vi đều ở đây một cây kiếm thượng. Trong lòng hắn xa nghĩ Lâm Phong kia hoàn chỉnh kiếm ý. Không thêm hạn chế bộc phát ra tình cảnh. Dĩ nhiên cảm thấy mình từ trước đến nay không hề bận tâm tâm cảnh liên tục xung chuyển. Có người âm thầm tra xét. Muốn nhìn một chút Lâm Phong có hay không chỉ ra một kiếm chi lực. Lại phát hiện lúc này tự xem đến bình tĩnh thản nhiên Lâm Phong. Vẫn là không cách nào nhìn thấu sâu cạn. Điều này làm cho mỗi người đều âm thầm kinh hãi. Chỉ dư lực tràn đầy dưới tình huống. Mới có khả năng vẫn đang như vậy cẩn thận cắt đứt bọn ta tra xét. Hắn quả nhiên là lưu lực. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói. Vị đạo hữu này mới vừa rồi mà nói đại biểu hắn cá nhân còn là đại biểu toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông. Ninh Lãng xanh cả mặt. Lâm Phong trong lời nói ý tứ hắn làm sao nghe không hiểu. Nếu là chỉ đại biểu cá nhân, Lâm Phong hôm nay sẽ đưa hắn chém giết ở chỗ này. Quan Sông Kiếm Tôn khoát tay, ngừng Ninh Lãng muốn nói chuyện. Lão giả dương mắt nhìn về phía Lâm Phong từ từ nói. Huyền môn chi chủ, danh bất hư truyền, ta Thục Sơn thừa nhận, ngươi có tham dự lần này thảo phạt cùng kỳ tư cách. Lâm Phong nghe vậy đột nhiên cười khẽ dâng lên chậm rãi lắc đầu. Ngươi có thể nhận bản tỏa một kiếm, bản tỏa cũng tán thành ngươi có đồng hành tư cách. Hắn nhìn về phía Ninh Lãng bình thản cười nói. Nhưng hắn không tư cách này. Ninh Lãng giận tím mặt, ngay cả Quan Sông Kiếm Tôn cũng là cứng lại, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Bọn họ tự nhận là đã lui nhường một bước. Nhưng Lâm Phong cũng không nhìn như vậy. Theo mới vừa rồi kinh thiên nhất kiếm, quyền chủ động đã chuyển rời đến Lâm Phong trên tay. Hiện tại đến phiên hắn quyết định ai có thể đi chinh phạt cùng kỳ. Một ít người. Từ đâu tới đây? Liền lăn trở về nơi đó. Lâm Phong lặng lặng nhìn Ninh Lãng, như vô sự nói. Thục Sơn Kiếm Tông, đệ nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Bản tỏa cũng là nổi tiếng đã lâu. Nhưng một ít người nếu như cho là có Thục Sơn che chở là có thể hoành hành vô kỷ. Kia bản tỏa không ngại xuất thủ một lần. Nghìn năm khổ công thành tựu nguyên thần được không dễ, muốn mất đi cũng rất giản đơn. Lâm Phong hờ hứng nói. Ninh Lãng, ngươi ngay cả khiến bản tòa xuất kiếm cũng không đủ tư cách. Nhưng xem tại ngươi là kiếm tu phân thượng, bản tòa đặc biệt ngoại lệ. Nếu có thể bằng tự mình bản lĩnh nhận bản tòa một kiếm bất tử, kia bản tòa liền cho phép ngươi đồng hành. Bằng không, hiện tại liền từ bản tòa trong tầm mắt tiêu thất. Ninh Lãng toàn thân kiếm khí pháp lực đều ở đây rung động. Bởi vì hắn nhớ tới ngay trước đây không lâu, hắn vừa đối Lâm Phong nói qua cùng loại mà nói. Hiện tại không đi, vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi. Quan Sông Kiếm Tôn cao mày, Lâm Phong thản nhiên ánh mắt lúc này đã chuyển qua trên người hắn. Quan Sông Kiếm Tôn, ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng ngươi có lẽ nhất hắn. Mới vừa rồi một kiếm kia, bản tỏa nguyên chính là dự lưu cho ngươi. Từ vừa mới bắt đầu thì không phải là hướng về phía Ninh Lãng đi, cho nên hắn mới có thể sống mệnh. Quan Sông Kiếm Tôn trầm mặt không nói. Thành như Lâm Phong nói. Hắn triển khai cả người thế võ. Có thể cùng Lâm Phong đọ sức. Nhưng nếu như Lâm Phong nhất tâm muốn giết Ninh Lãng, hắn lại không có nắm chắc có thể ngăn lại. Giết người cùng người giám hộ, độ khó kém quá lớn. Muốn giết người nhất phương chiếm tuyệt đối quyền chủ động. Yến Minh Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng nói. Đoạn Nhạc Kiếm Tôn pháp lực khí tức bất ổn, không thích hợp nữa tham chiến, còn là hồi Thục Sơn tính dưỡng a. Thạch Tông Nhạc lúc này cũng chậm rãi nói. Cùng kỳ yêu tộc điều khiển Cửu Diệu Băng Thiên Trận, không thể coi thường. Chuyến này cần người tham chiến chung sức hợp tác. Không đồng lòng người đi, trái lại tai hại vô ích. Hai người bọn họ cách này một biểu hiện thái, Ninh Lãng sắc mặt càng thêm khó coi. Quan Sông Kiếm Tôn trong đôi mắt hàn mang, lúc này đột nhiên ảm đạm xuống. Cả người đột nhiên lại biến thành mới vừa hiện thân lúc thật thà lạnh lùng dáng dấp. Đoạn Nhạc, ngươi về núi trước. Ta ngươi trong vốn cũng cần phải có một người. Đem mới vừa rồi cùng cách này huyền môn chi chủ giao thủ cụ thể trải qua cùng cảm thụ. Chân thật tường tận hồi bẩm tông môn. Quan Sông Kiếm Tôn thông qua pháp lực truyền âm cho Ninh Lãng. Ngươi một phen động tác, không có uổng phí. Cái này Lâm Phong dĩ nhiên là kiếm tu đắc đạo, việc này ngoài chúng ta trước khi dự liệu bên ngoài cần đúng lúc phản hồi. Ninh Lãng hít sâu một hơi. Hắn dường như cuồng vọng khiêu khích Lâm Phong. Tồn chèn ép huyền môn thiên tông uy phong ý niệm. Nhưng càng nhiều cũng vì thăm dò Lâm Phong nền tảng. Hiện tại xem ra. Thử ra Lâm Phong trước đây không muốn người biết bí mật, hẳn là coi như là đạt được lúc ban đầu mục đích. Nhưng Ninh Lãng thật không ngờ là, Lâm Phong dĩ nhiên có cường đại như vậy kiếm đạo tu vi. Thiếu chút nữa một kiếm liền đem hắn tại chỗ chém giết. Cái này thứ nhất, Ninh Lãng bản thân cùng Thục Sơn Kiếm Tông mặt đều phải ném sạch sẽ. Điều này làm cho Ninh Lãng không gì sánh được biệt khuất. Quan Sông Kiếm Tôn lặng lặng nói, hôm nay không phải lúc, ngày sau tự có tìm người này tính sổ cơ hội. Ta Thục Sơn hôm nay sở thủ nhục nhã, ngày khác tất nhiên muốn lấy người này tiên huyết tẩy trừ. Ninh Lãng kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang. Phá vỡ hư không. Cũng không quay đầu lại phi độn rời đi. Lâm Phong lặng lặng nhìn Ninh Lãng rời đi. Thần hồn lúc này cùng Ngọc Kinh Sơn tương liên. Bên tai truyền đến Thạch Thiên Hảo thanh âm. Sư phụ, ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Trước khi đánh một trận, Lâm Phong tại Ngọc Kinh Sơn thượng làm toàn bộ hành trình trực tiếp. Mắt thấy hắn kia chu thiên diệt địa một kiếm thần uy. Huyền môn thiên tông trên dưới tất cả mọi người tâm thần rung chuyển. Hướng về không ngớt. Lâm Phong mỉm cười. Nhảy nhót vở hài kịch thôi. Hắn lực chú ý từ Ngọc Kinh Sơn thượng quay lại tới. Nhìn trước mặt Yến Minh Nguyệt. Thạch Tông Nhạc. Quan Sông Kiếm Tôn cùng Tinh Đấu Đạo Tôn. Từ từ nói. Chư vị, chúng ta xuất phát a. Yến Minh Nguyệt nhẹ long bên tai sợi tóc. Lâm Tông Chủ. Cùng Kỳ Yêu tộc cùng Cửu Diệu Băng Thiên Trận đều quan hệ trọng đại. Ta trước khi đã cùng sư môn trưởng bối hẹn xong. Tiến nhập trung thiên thế giới sau. Như xác định cùng Kỳ cùng Cửu Diệu Băng Thiên Trận ở nơi nào. Liền đem lập tức thiết lập pháp trận tiếp dẫn sư môn tiền bối đại năng phủ xuống. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng Lâm Phong minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Muốn trấn áp bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới cùng Kỳ đại thánh cùng cường đại Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Lúc này đội hình thực vẫn đang không đủ cường đại. Cần nguyên thần tam trọng cường giả xuất thủ. Mới có trọng đại nắm chặt. Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều cũng là đánh cho tương đồng chủ ý. Yến Minh Nguyệt từ từ nói. Như sư môn tiền bối hiện tại liền trực tiếp tiến nhập trung thiên thế giới. Khó tránh khỏi sẽ khiến trung thiên thế giới rung chuyển. Cùng kỳ nếu như trốn ở bên trong. Lập tức chỉ biết lên cảm ứng. Cảnh giác dưới lập tức trốn chạy. Chúng ta tới không kịp phong tỏa giới vực. Cũng sẽ bị hắn chạy thoát. Thạch Tông Nhạc cũng gật đầu. Đúng là như vậy, chúng ta bất quá là đánh chạm kế tiếp mà thôi. Một đám nguyên thần nhị trọng. Nhất trọng cường giả chỉ là phụ trách đi tiền trạm. Nói ra khó tránh có chút nghe rợn cả người. Nhưng Cửu Diệu Băng Thiên Trận làm yêu tộc mạnh nhất trận pháp một trong. Được đến lên nhân tộc tu chân giới coi trọng như vậy. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Yến Minh Nguyệt. Yến Minh Nguyệt mặt mỉm cười cùng hắn nhìn nhau, nhưng ánh mắt cũng rất trịnh trọng. Chỉ là cái này trịnh trọng sự ánh mắt dưới lại giấu nhiều ít ý dò xét đây. Lâm Phong trong lòng cười, biểu hiện ra vân đạm phong khinh, không mặn không nhạt nói. Tính là tiến nhập trung thiên thế giới, cùng kỳ cũng vô pháp phát hiện bản tỏa. Hắn mà nói ba phải cái nào cũng được. Về phần là bởi vì tu vi không được nguyên thần tam trọng. Sẽ không gây nên trung thiên thế giới dung chuyển. Cho nên cùng kỳ không cách nào phát hiện. Hay là bởi vì Lâm Phong thần thông quảng đại. Có thể ngăn che áp chế giới vực ba đồng khiến cùng kỳ không cách nào phát hiện. Cách này muốn Yến Minh Nguyệt đám người tự mình đi phán đoán. Yến Minh Nguyệt ánh mắt chớp động. Nếu là ở Lâm Phong cùng Ninh Lãng giao thủ trước khi. Nàng sẽ không chút do dự cho rằng là bởi Lâm Phong tu vi thiếu. Nhưng ở mắt thấy Lâm Phong áp chế kiếm ý lực lượng dưới tình huống. Vẫn có thể thất bại Quan Sông Kiếm Tôn cùng Ninh Lãng sau khi. Yến Minh Nguyệt cũng có chút dao động. Vốn có nhìn qua Lâm Phong đã dần dần rõ ràng đường viền, lúc này lại bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ dâng lên. Thanh thiếu nữ khóe miệng tràn ra lướt một cái mỉm cười, lặng lặng nói. Đã như vậy, vậy làm phiền Lâm Tông Chủ. Lâm Phong đồng dạng mỉm cười. Bàn tay mở ra. Tế khởi một quả phù lục. Phù lục chớp đồng hào quang. Phá vỡ hư không. Trước mặt mọi người nhất thời xuất hiện một cái hắc động kiểu thông đạo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 445. Không kém gì người. 445. Không kém gì người. Phù lục là Lâm Phong từ Côn Nguyệt tổ sư chỗ đó thu được mà đến. Có thể câu thông định vị hư không loạn lưu trong trung thiên thế giới. Xác định cụ thể chỗ. Mọi người theo Lâm Phong cùng nhau xuyên qua hư không tiến nhập trung thiên thế giới nội. Mới vừa đến thế giới này. Mọi người liền đều nhíu mày. Cái này trung thiên thế giới. Linh khí dĩ nhiên có chút thiếu thốn. Hoàn toàn bất lợi cho tu chân giả sinh tồn. Đại thế giới thần châu hảo thổ. Theo nhân loại thời gian dài sinh sôi nảy nở sinh tồn. Một đời lại một thay tu chân giả phát triển khai phá. Rất nhiều tài nguyên dần dần trở nên khan hiếm. Cho nên các đại thế lực đại năng các cường giả đều mưu cầu danh lợi với khai phá hoàn toàn mới trung thiên thế giới. sau đó dựa vào Trung Thiên trên thế giới vốn có tài nguyên phản bộ thần châu hảo thổ. Trước mắt cái này Trung Thiên thế giới, một mực ẩn nấp với hư không loạn lưu trong. Trước đây không ai giao thiệp với khai phá qua. Lần này chinh phạt cùng kỳ, trừ Cửu Diệu Băng Thiên trận bên ngoài, cái này nguyên thủy Trung Thiên thế giới đồng dạng cũng là Yến Minh Nguyệt đám người mục tiêu một trong. Nhưng hiện tại xem ra cũng một mảnh hoang vu, cũng không thích hợp tu chân giả ở lại tu luyện. Lâm Phong phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là màu đỏ đồng hoang. Liếc mắt ngắm không được phần cuối, không cần rơi xuống đất, mấy người cũng có thể cảm ứng được. Trên mặt đất đỏ sẫm cát đá, không có chút nào giá trị. Trong cánh đồng hoang vu, cũng không cảm giác được cái gì giàu có linh khí sinh mệnh hoặc là khoáng sản. Giản đơn mà nói, ở đây đơn giản là một nghèo hai trắng. Tinh Đấu Đạo Tôn trao mày, ánh mắt nhìn phía xa xôi đường chân trời, từ từ nói. Nếu như chỗ đó nữa không có thu hoạch gì, kia Trung Thiên thế giới hoàn toàn chính là một mảnh phế thổ. Lâm Phong đám người đồng thời gật đầu. Tầm mắt phương hướng cùng Tinh Đấu Đạo Tôn tương đồng. Bọn họ đều có thể mơ hồ cảm giác được. Chỉ tại cái hướng kia, tựa hồ có tương đối nồng nặc linh khí ba động. Đương nhiên cùng kỳ bộ tộc cũng rất có thể ở nơi nào sống ở. Mấy người cùng nhau hướng cái hướng kia bay đi. Phi hành trong quá trình, Lâm Phong cúi đầu lưu tâm phía dưới màu đỏ đồng hoang. Ở đây không có nhân tộc cũng không có yêu tộc tồn tại. Chỉ màu đỏ cát đá trong rừng rục đi ra một ít sáng dấp kỳ lạ tinh quái. Lực lượng cũng không cường, tối đa chỉ luyện khí kỳ trình độ. Cái này tinh quái, nghĩ đến chính là cái này Trung Thiên thế giới dân bản địa. Tinh quái vậy cũng có thực lực so với cường giả. Nhưng dựa theo Côn Nguyệt Tổ sư thuyết pháp, so với cường tinh quái đều đã lúc trước bị cùng kỳ tàn sát sạch sẽ. Cùng kỳ là thượng cổ tứ đại hung thú một trong. Cùng thao thiết, hỗn đồn, đào ngột đặt song song. Lưng mọc hai cánh, phi có con nhím da lông. Ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ. Tính tình cùng hung cực áp, mặc dù tại yêu tộc trong tính tình coi như là cực kỳ hung tàn ác liệt chủng tộc. Tính là trước mắt cái này tiểu tinh quái, có thể cũng không phải là cùng kỳ càn quét hạ cá lọt lưới, mà là càn quét qua đi. Tân sinh tinh quái, trước khi dân bản địa, đều đã bị hung ác đại yêu tàn sát không còn. Chu Dịch lúc này đang đứng tại đệ tử tinh xá trước cửa, ở trước mặt hắn là một đám các đệ tử đời thứ hai. Các ngươi tới trên núi cũng đã nhiều ngày. Mong rằng đối với Ngọc Kinh Sơn thượng hoàn cảnh cũng đã có điều giải. Ở đây linh khí đầy đủ trình độ, muốn hơn xa qua địa phương khác. Trước mắt cằn cỗi Trung Thiên thế giới không nên nhiều lời. Các ngươi sinh hoạt qua thần châu hảo thổ địa phương khác, cũng xa xa không cách nào cùng trên núi so sánh với. Một đám đệ tử đều cố sức gật đầu. Có một số việc, người không biết không sợ, biết càng nhiều trái lại mới càng có thể hiểu được trước mắt điều kiện hậu đãi. Chu Dịch từ từ nói. Nói với các ngươi cái này, không phải là giải thích rêu rao, càng không phải là cho các ngươi kiêu ngạo tự mãn, mà là muốn nói cho các ngươi biết một cách đạo lý. Điều kiện ngoại giới càng là hậu đãi, tự thân các ngươi càng phải nỗ lực. Một đám nhị đại đệ tử đồng thời khom người hướng Chu Dịch hành lễ. Đệ tử cần tuân giáo huấn. Chu Dịch nói tiếp. Nhân sinh trên đời làm chí tồn cao xa, nhưng không thể thật là cao theo xa. Kế tiếp các ngươi đoán đến hết thảy, đều không phải là các ngươi hiện tại có thể chân chính tiếp xúc được. Cho các ngươi bàng quan chủ yếu là vì chống trải các ngươi nhãn giới lòng dạ. Mọi người con gà con mổ thóc một dạng gật đầu không ngớt. Trước khi Lâm Phong cùng Quan Sông Kiếm Tôn cùng Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng chiến đấu, bọn hắn cũng đều may mắn mắt thấy bàng quan. Chỉ cần là cố tình tu đạo, đồng thời chân chính bước trên này tu đạo đường người, có rất ít người chưa từng nghe qua năm xưa Tam Đại Thánh Địa tên tuổi. Đối với những đệ tử trẻ tuổi này mà nói, không bái nhập Huyền Môn Thiên Tông trước khi, Thục Sơn Kiếm Tông tại bọn họ trong mắt hoàn toàn là truyền thuyết cấp bậc quái vật lớn, tiên đạo cử phách, chỉ dám ngưỡng mộ ảo tưởng. Có vài người bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường dưới, mặc dù trung thành với môn phái, nhưng đối mặt Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông chờ truyền thuyết thánh địa, cuối cùng cảm giác tiên thiên trên có chút hụt hơi, phảng phất một người lùn tựa như, chột dạ không ngớt. Chớ nói chi là Quan Sông Kiếm Tôn cùng Ninh Lãng như vậy nguyên thần đại năng, tại người trẻ tuổi trong mắt, quả thực chính là bầu trời kiếm tiên, sử thi thần thoại một dạng nhân vật. Cái này cũng không trách bọn họ. Huyền Môn Thiên Tông dù sao vừa khai sơn lập phái, thượng bị vây sáng lập giai đoạn, ở trong lòng thượng làm cho uy thế xa không bằng Thục Sơn Kiếm Tông uy danh lan truyền mấy vạn năm. Cái này bản cũng chính là tông môn nổi tình một bộ phận. Thục Sơn Kiếm Tông không cần khác cái gì biểu hiện kỳ, chỉ là Thục Sơn Kiếm Tông bốn chữ này lấy ra tới, liền cũng đủ khiến rất nhiều nghi ngờ suy mộng tưởng người hiểu biết ít người nạp đầu liền bái. Uy thế như thế, không phải là dựa vào miệng nói ra, mà là Thục Sơn mấy vạn năm truyền thừa. Cường giả xuất hiện lớp lớp, một kiếm tuôn ra tới. Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển đánh một trận, Lâm Phong liên tục thất bại Thục Sơn Khổng Sướng cùng Thái Hư Quan Bàng Kiệt, coi như là vì mình lập uy. Nhưng này hai người dù sao đều là nguyên anh kỳ, quả thật chính nguyên thần đại năng hiện thân lúc, áp lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho nên mắt thấy Lâm Phong đối mặt Quan Sông Kiếm Tôn cùng Ninh Lãng lúc, Huyền Môn Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử đều có chút chột dạ. Kết quả lại là Lâm Phong một kiếm kinh thiên, thiếu chút nữa đem Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng tại chỗ chém giết, càng khuất nhục Quan Sông Kiếm Tôn. Một màn này cho đệ tử trẻ tuổi môn mang đến thật lớn trùng kích. Nổi bật là Lâm Phong lấy Thục Sơn Kiếm Tông giàu nhất nổi danh kiếm đạo đánh bại Thục Sơn Đại Kiếm Tu, càng làm cho loại này lực đánh vào có vẻ không gì sánh được cường đại. Tuy rằng Lâm Phong chỉ điểm một kiếm, như kinh hồng vừa hiện, nhưng triệt để nát bấy đặt ở trong lòng mọi người núi lớn, phảng phất rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khiến bọn họ trước mắt rộng mở trong sáng. Huyền Môn Thiên Tông không kém gì người. Mặc dù là Thục Sơn Kiếm Tông như vậy truyền thuyết thánh địa cũng vô pháp áp qua ta bối Huyền Môn Thiên Tông phong thái. Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch đám người đối với Lâm Phong từ trước đến nay tràn ngập lòng tin. Bọn họ cảm thấy vui mừng là Lâm Phong kiếm đạo dĩ nhiên cường hãn như vậy. Sư phụ mạnh nhất thần thông nguyên lai là kiếm đạo sao? Thạch Thiên Hạo nháy nháy mắt. Thật là nhớ cùng sư phụ học một chiêu này a. Một mực bế quan Tiêu Diễm trước khi cũng cách phần thiên nhai, đi tới Ngọc Kinh Sơn Thượng. Nghe được tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo cảm thán, hắn suy tư một chút sau nói, chỉ sợ là bởi vì chúng ta hiện tại tu vi còn chưa đủ quan hệ. Các ngươi còn nhớ rõ Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên trong thanh cử kiếm kia a? Mặc dù không có thật tiếp xúc qua kia to lớn kiếm hộp, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy kinh khủng kia kiếm ý. Kiếm này bây giờ còn chỉ là một không hoàn chỉnh kiếm phôi, vậy rất có thể là sư phụ đang ở tế luyện bảo vật, là lão nhân gia ông ta vũ khí. Bên cạnh hắn Chu Dịch gật đầu, không sai, cách chân chính tế luyện thành công còn sớm rất đây. Sư phụ sử dụng kiếm hạp trấn áp Kim Ô Đại Thánh, chính là muốn lấy Kim Ô Đại Thánh tới mài kiếm. Nhạc Hồng Viêm đột nhiên nói, trước đây chúng ta ai cũng không biết sư phụ còn tinh thông kiếm đạo. Có thể kiếm đạo cũng vẻn vẹn chỉ là hắn hàng vạn hàng nghìn thần thông trong một loại đây. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo nha một tiếng cười nói, vậy cũng quá tốt, sư phụ hắn có nhiều như vậy lợi hại bản lĩnh, cũng không phải không sử dụng kiếm không thể nha. Đến lúc đó thanh cử kiếm kia tế luyện hoàn thành ban cho ta là tốt rồi. Tiêu Diễm đám người cùng kêu lên cười mắng, tưởng đẹp, thứ tốt gì ngươi đều muốn xuyên vào một cước, da mặt quá dày. Mấy người Đàm Tiếu Thanh có thể sử dụng pháp lực cắt đứt, không cho một đám các đệ tử đời thứ hai nghe được. Nhưng Lâm Phong muốn biết còn là rất dễ. Hắn hiện tại thần hồn cùng Ngọc Kinh Sơn tương hợp, đối với tự thân pháp lực điều khiển trở nên không gì sánh được chỉ kém cỏi trúc chắc. Nhưng đối với Ngọc Kinh Sơn thường hết thảy biến hóa, cảm nhận càng thêm nhạy cảm. Lâm Phong nghe mấy người đồ đệ nói chuyện với nhau, đáy lòng âm thầm cười. hắn mới vừa rồi lấy huyền thiên bảo thụ lực lượng cắt đứt tiêu diễm bọn họ đối huyền thiên chủ quang đồng thiên cảm nhận. Cho nên khi Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn, huyền thiên bảo thụ cùng Chu Thiên Tử khí bốn vị nhất thể, mượn này lực lượng lấy ra hung kiếm lúc, tiêu diễm đám người cũng không biết. Thế cho nên bọn họ cũng giống quan sông kiếm tôn các ngoại nhân một dạng. Nghĩ lầm Lâm Phong kia kinh thiên nhất kiếm, hoàn toàn là tự thân tu vi phát ra. Tại bọn họ nhận thức trong, huyền thiên chủ quang đồng thiên trong kia to lớn kiếm hộp, còn là nhất kiện chưa xong luật cũ bảo, không cách nào phát huy tác dụng. Bất quá, lão gia gia không dễ làm a, tùy thân mang theo một đám chân mệnh thiên tử lão gia gia thì càng không dễ làm. Lâm Phong chép miệng một cái, phải nhanh một chút để cao mình nghiệp vụ trình độ, khả năng làm xong phần này có tiền đồ công tác a. Vừa nghĩ, Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt đám người bay qua minh mông xích sắc đồng hoang. Viễn phương đường chân trời thượng đột nhiên xuất hiện cực đại bóng đen, lập trên mặt đất, có vẻ không gì sánh được đột ngột. Lâm Phong nhìn kỹ, liền phát hiện đó là một mảnh cổ quái rừng cây. Nói là rừng cây, không quá thỏa đáng, bởi vì cánh rừng diện tích không gì sánh được khổng lồ. Quả thực giống như là một mảng lớn nhìn không thấy bờ tế nguyên thủy rừng cây. Rừng ấm ngay cả cùng một chỗ, che khuất bầu trời, có thể đồ sộ. Nhưng thực, tại rậm rạp tán cây rừng ấm phía dưới, chỉ mười mấy cây thô to thân cây, cô Linh Linh đứng ở màu đỏ đồng hoang thượng. Mỗi một căn thân cây cũng không có so thô to, cao tới nghìn trượng, thân cây thẳng tắp, trơn. Nhưng ở trên cây khô phương dọc theo thật lớn tán cây cùng cành lá, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, cùng hắn đại thụ cành lá đan vào một chỗ, thì dường như mười mấy căn thật lớn cây cột, chống đỡ lên một mảnh diện tích rừng cây, lại phảng phất một cái chỉ giản đơn giản giáo cùng nóc nhà to lớn kiến trúc. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, Yến Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Đó là Vân Lâm Thụ. Bất kể là thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rồng lục, đều sớm đã thành diệt tuyệt. Chỉ có thể ở sách cổ trong nhìn thấy ghi chép. Đã biết rất nhiều hắn trung thiên trong thế giới, cũng chưa từng có ra mắt hình bóng. Thạch Tông Nhạc từ từ nói, lão phu cũng chỉ tại trong điển tịch thấy qua. Nghe đồn này cây là thái cổ thời đại, có người đại thần thông nỗ lực tài bồi tứ đại linh thụ một trong nhân sâm quả cây. Kết quả phát sinh dị biến, sau cùng đề cao ra loại này tên là Vân Lâm Thụ biến chủng. Quả tên là Vân Lâm Tiên Quả. Tuy rằng không bằng nhân sâm quả thần diệu vô phương, nhưng là có vô cùng diệu dụng, là nhất đẳng một thiên địa kỳ chân. Lâm Phong cúi đầu nhìn một chút hoang vu màu đỏ bình nguyên, chậm rãi nói, cái này trung thiên thế giới có thể linh khí cũng không tràn đầy, nhưng vốn cũng không về phần hoang lạnh như vậy. Hiện tại xem ra là vốn có linh khí đều bị cái này Vân Lâm Thụ thu nạp. Hắn mọi người nhộn nhịp gật đầu. Yến Minh Nguyệt nhẹ long bên tai sợi tóc, tiên tiến vào ở đây cùng kỳ sẽ không phát hiện không này cây. Bọn họ có thể liền sống ở tại cây trong rừng, chúng ta còn cần cẩn thận lưu ý. Lâm Phong bọn người nói, chính nên phải như vậy. Ừ, Lâm Phong đang muốn cùng người khác cùng nhau tới gần Vân Lâm Thụ đàn, đột nhiên vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Ký chủ xung quanh phụ cận phát hiện đại lôi mơ từ thất lạc xá lời tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0446. Hướng gió có chút không đúng. 446. Gió hướng có chút không đúng. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, báo cho biết tự mình phụ cận có đại lôi mơ tử thất lạc xá lợi tử tồn tại, Lâm Phong trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Trước khi nhận được hệ thống chi nhánh nhiệm vụ, thẩm tra theo đánh rơi xá lợi tử, toàn bộ đuổi về đại lôi mơ tử phía sau núi tháp lâm một lần nữa an táng. Mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng mặc cho vụ độ khó rất cao, khiến người ta cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, hoàn toàn muốn đụng đại vận cảm giác. Bây giờ nghe hệ thống nhắc nhở âm ý tứ, tựa hồ chỉ cần Lâm Phong xung quanh khu vực trong phạm vi nhất định có xá lợi tử tồn tại. Hệ thống chỉ biết tự động báo cáo. Điều này làm cho tìm kiếm xá lợi tử độ khó hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng như trước gian nan, nhưng ít ra sẽ không phát sinh sát bên người mà qua chuyện ăn năn. Nhưng kinh hỉ qua đi, Lâm Phong không khỏi có chút nghi hoặc. Tại đây dạng một cái hoang vu người ở, gần như với đất cằn sỏi đá trung thiên thế giới, tại sao phải xuất hiện đại lôi mơ tự đánh rơi xá lợi tử đây? Ngẫu nhiên lưu lạc đến cùng kỳ trong tay, hay hoặc là thuộc về khác người nào? Lâm Phong trong lòng cân nhắc, nhưng biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhìn về phía Yến Minh Nguyệt đám người nói. Đây đó bảo trì liên lạc, tách biệt tra xét một chút nơi này đi. Yến Minh Nguyệt nhìn trước mặt Vân Lâm Thủ từ từ nói. Ở đây có thể xưng là Vân Lâm giới. Lâm Phong bọn người không sao cả gật đầu. Bọn họ không ngại Yến Minh Nguyệt vì cái này trung thiên thế giới mệnh danh. Ở đây lệ thuộc quyền. Ngày sau còn có tranh luận đây. Lúc này nhất chuyện khẩn yếu, không hề nghi ngờ là tiên dò rõ cùng kỳ yêu tộc có hay không ẩn trốn ở chỗ này. Lâm Phong, Yến Minh Nguyệt, Quan Sông Kiếm Tôn, Thạch Tông Nhạc cùng Kinh Đấu Đạo Tôn. Năm người lúc đó tách biệt. Phân biệt cũng không cùng phương hướng tới gần kia cao to Vân Lâm Thụ. Kia Vân Lâm tiên quả như nào? Trước không đi nói. Thân cây cùng cành lá liền đều là tốt nhất tài liệu. Có thể dùng tới tế luyện pháp bảo pháp khí. Lâm Phong tuyển chọn từ phía dưới tới gần một gốc cây Vân Lâm Thụ trước bay đến thân cây trước mặt. Trước mắt thân cây không gì sánh được tráng kiện. Lâm Phong đang đến gần sau khi thì dường như đối về một mặt tường thành. Thân cây biểu hiện mặt thành đen sẫm sắc. Hắc sắc dưới mơ hồ có kỳ diệu quang hoa lưu động. Vỏ cây cũng không thô ráp. Trái lại như đen nhánh mặt kiếng một dạng trơn chuột. Lâm Phong không có trực tiếp tiếp xúc. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Đen sẫm thân cây cao vót đứng thẳng. Dường như chống đo thương không thiên trụ. Lên đỉnh đầu còn lại là thành phiến lục ấm. Lâm Phong dọc theo đường đi đi. Rất nhanh đi tới bóng cây trước mặt. Chỉ thấy rậm rạp cành lá hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Thô to cành làm giữa, cấu thành một mảnh nhìn không thấu rừng cây, cành lá ở chỗ sâu trong u ám yên tĩnh. Lâm Phong không có mạo muội thâm nhập, mà là rơi vào một cây thô to chạc cây thượng. Lặng lặng cảm thụ bụi cây này Vân Lâm Thụ nội bộ linh khí lưu động biến hóa. Cái này mười mấy cây Vân Lâm Thụ linh khí, dĩ nhiên thông qua cành lá trong lúc đó tiếp xúc, gắn bó một mạch. Lâm Phong hơi có chút giật mình. Bởi vì hắn mơ hồ cảm ứng được. Tự mình chỉ rơi vào một gốc cây Vân Lâm Thụ thượng. Nhưng phảng phất bị mười mấy cây Vân Lâm Thụ khí tức cùng nhau vây quanh. Kia linh khí là như vậy đầy đủ. Thiên không không đủ lấy hình dung diện tích, biển rộng không đủ lấy hình dung cuồn cuộn. Lâm Phong liền cảm giác mình tựa hồ đang đối mặt cả tòa Vân Lâm giới, đối mặt với một cái trung thiên thế giới tựa như. Cũng vừa lúc đó, Lâm Phong chân mày đột nhiên nhăn lại tới. Cổ quái, ta là cảm giác gì không được cái này Vân Lâm Thụ tự mình ý thức. Trung thiên thế giới không có hư không lôi kiếp, cho nên cường đại trở lại loài vật. Thu nạp phun ra nuốt vào linh khí tu luyện. Cũng chỉ có thể luyện đến kim đan kỳ đỉnh phong. Mặc dù là cái này thật lớn Vân Lâm Thụ. Thu nạp rộng lượng thiên địa linh khí tồn trữ ở trong người. Nhưng không trải qua lôi kiếp. Liền không cách nào kết thành yêu anh. Thành tựu yêu vương vị. Nhưng bọn họ nhất định sẽ là cường đại nhất yêu soái. Từ yêu lực tổng số lượng đi lên nói. Đó là yêu vương cũng so ra kém. Thậm chí rất nhiều yêu vương cũng không tất là đối thủ của bọn họ. Khác không nói. Nhàn nhạt là yêu lực tổng số lượng cái này hạng nhất thượng. Cái này Vân Lâm Thụ nếu là thành yêu. Đủ để cùng tu thành bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh sánh ngang. Thế nhưng vấn đề tới, Lâm Phong hoàn toàn cảm nhận không được cái này Vân Lâm Thụ tự mình ý thức. Chỉ có thể cảm giác được đơn thuần thực vật bản năng. Nói cách khác. Cái này Vân Lâm Thụ cùng lúc đầu Lâm Phong đạt được Sa La Thiết Thụ cây non một dạng. Cũng còn không thể tính yêu tộc. Chỉ là trung thiên địa linh tú kỳ cây. Thế nhưng Lâm Phong lúc đầu vừa nhìn thấy Sa La Thiết Thụ lúc. Đó mới chỉ là cái cây giống. Mà trước mắt Vân Lâm thụ đều đã phải không biết phát triển bao nhiêu năm che trời cổ thụ. Lâm Phong trong lòng cảnh giác, khổng lồ như vậy linh khí, căn cơ cũng là không gì sánh được rất nặng linh trùng. So ra kém nhân sâm quả cây, xa la thiết thủ cũng sẽ không kém nhiều lắm. Nhìn vạn năm tích lũy tháng ngày xuống tới, không có khả năng không được yêu. Tình huống bây giờ chỉ có một giải thích, đó chính là có người luyện hóa cái này Vân Lâm thụ, ma diệt cây yêu thần hồn, dùng nặng mới biến thành không có tự mình ý thức, đơn thuần linh thụ thực vật. Mà bây giờ cái này Vân Lâm thụ linh khí ba động đều nối liền thành một thể, có thể cũng là đối phương thủ đoạn. Điều này làm cho Lâm Phong phải cẩn thận. Mười mấy cây Vân Lâm thụ tích xúc linh khí, vốn là đã không phải chuyện đùa. Lúc này nối liền thành một thể, phảng phất hóa thân thế giới, thì càng khiến người ta đề cao cảnh giác. Đối mặt nhất phương thế giới chấn áp, đó là nguyên thần cường giả cũng muốn kiêng kỵ không ngớt. Bất quá Lâm Phong có hệ thống trở nên che lấp. Nếu như không phải là tầm mắt trực tiếp mục kích, mặc dù đứng ở Vân Lâm thụ trên nhánh cây, đối phương cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Có thể thành nguyên thần cảnh, liền đều có chỗ hơn người. Yến Minh Nguyệt đám người cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Từng người thi triển thủ đoạn, đầu tiên che giấu mình hành tung, sau đó tiếp tục thâm nhập tra xét Vân Lâm thụ cành lá ở chỗ sâu trong bí mật, tìm kiếm ẩn thân nơi này cùng kỳ yêu tộc tung tích. Nói kia Xá Lợi Tử ở nơi nào? Lâm Phong không có vội vã đi tới, vừa hệ thống nhắc nhở âm lại vang một lần. Lần này nhắc nhở càng thêm chuẩn xác, báo cho biết Lâm Phong, Xá Lợi Tử đang ở hướng hắn phương hướng di động. Lâm Phong giấu tự mình thân hình đơn giản bất động địa phương thủ chu đãi thỏ. Một lát sau, chỉ thấy một đạo kim quang đột nhiên từ đại thụ cành lá ở chỗ sâu trong bay ra ngoài. Kim quang phi độn tốc độ không nhanh, nhưng khí thế trầm hùng, trang nghiêm trang nghiêm. Rõ ràng là Phật môn pháp lực, chỉ là không giống với Phật hiệu tường hòa. Kim quang này trong ẩn hàm một cổ hung thần lệ khí. Lâm Phong ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, lấy hắn nhãn lực, đó có thể thấy được đó là một cái trung niên nam tử đang ở tới Phật quang phi độn. Dưới chân hắn đạp một cái vàng sòng bình bát hóa thành kim quang, đưa hắn người nâng lên tới. Trung niên nam tử này không có mặt tăng y cà sa, mặt nhất kiện phi thường phổ thông trường bào màu xám, thần tình một mảnh sơ xác tiêu điều, đỉnh đầu giữ lại một cái bàn thốn đầu, tóc dài độ không vượt lên trước một cơ mơ, thư thớt trong tóc đen. 9 giờ giới ba rõ ràng có thể thấy được. Hắn tuy rằng làm tục gia trang phục, cũng một cách không hơn không kém Phật môn tăng lữ. Hơn nữa còn là một cách đạt được nguyên anh kỳ cảnh giới Phật môn cao tăng. Chỉ là lúc này hắn, toàn thân lệ khí sâu nặng, càng ẩn hàm sát ý, trên mặt biểu tình sầu khổ, trong hai mắt rất có hung quang chớp động. Mặc kệ thấy thế nào, đều giống như một cách đồ tể quá nhiều như Phật môn đại đức cao tăng. Lâm Phong nhìn cái này đại hòa thượng trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Trong đầu nhất chuyển, nhất thời hiện ra một bóng người. Năm xưa, tại Lâm Phong tiến nhập Hắc Vân Địa Cung, muốn thu Chu Dịch làm đồ đệ lúc, đã từng đụng phải một cái đại lôi mơ tự phá diệt sau trốn tới tăng lữ. Pháp hiệu tuổi khổ, là hướng diệt Phật Liên Quân báo thù, là tăng cường tự mình lực lượng. Tuổi khổ đem tự mình từ tự xăm đi ra 24 miếng sư môn viên tịch trưởng bối Xá Lợi Tử tế luyện thành pháp khí. Cách này tuổi khổ tu luyện Phật hiệu là đại lôi mơ tự bất động minh vương bí quyết. Lại thiếu khuyết khúc xảo đầu quy tắc chung. Thấy tiêu diễm tu luyện bất động minh vương bí quyết hậu tâm trong lên sằng bảy niệm. Muốn cướp giật. Kết quả bị Lâm Phong giết chết tại Hắc Vân Địa Cung trong. Nhìn trước mắt cái này đại hòa thượng, Lâm Phong liền nhớ tới ngày trước tuổi khổ. Tuy rằng tuổi khổ chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, mà trước mắt cái này đại hòa thượng là nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng song phương tại khí chất thượng cực kỳ cùng loại. Lâm Phong nhìn hắn dưới chân vàng dòng bình bát, nữa cảm thụ hắn Phật hiệu tạo nghệ trong lòng nhất thời đều biết. Đại lôi mơ tử đích truyền. Người này cũng là năm xưa đại lôi mơ tử tăng chúng. Tại chùa Miêu bị hủy sau, trốn tới cá lọt lưới. Xem người này tướng mạo cùng khí tức, có thể biết hắn đầy tay tiên huyết. Đỉnh đầu mạng người sợ là khó có thể đếm hết. Đây cũng là một cách bởi vì đại lôi mơ tự bị hủy. Nhân sinh quý tích hoàn toàn thay đổi Phật môn tu sĩ. Ngày trước tu hành Phật hiệu, đã đều biến thành cừu hận chấp niệm cùng giận dữ, bao phủ linh hồn hắn. Đệ tử cửa Phật tu hành, tâm trí cũng không có so cường đại, thấy tâm rõ tính. Minh biện chân ngã tùy tiện sẽ không dao động. Nhưng một khi bước vào lạc lối thường thường càng bướng bỉnh cũng càng thêm cực đoan. Ngày trước tuổi khổ là như thế này. Trước mắt cái này đại hòa thượng đồng dạng là như vậy. Tuy rằng không biết trên người hắn có mấy viên xá lợi tử. Nhưng Lâm Phong trong lòng suy đoán. Sợ rằng trước mắt tên tặc ngốc này. Biết không chút do dự đem xá lợi tử tế luyện là pháp khí. Dùng để đối địch. Chỉ cần có thể đề thăng thực lực, báo ngày trước đại lôi mơ tự chi thù, chuyện gì cũng có thể làm được. Dù cho cùng yêu tộc liên thủ cũng sẽ không tiếc sao. Lâm Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Người này tài năng ở Vân Lâm Thủ trong lúc đó tùy ý qua lại. Hiển nhiên cùng chiếm nơi đây yêu tộc là một người. Rất có thể. Cũng là như Tôn Nguyệt Tổ Sư một dạng bị cùng kỳ thu mua. Thay cùng kỳ tại nhân tộc thế giới thần châu hảo thổ chạy chân. Chỉ bất quá Tôn Nguyệt Tổ Sư phục tùng cùng kỳ là vì lợi ích mà người này rất có thể là cừu hận. Tuy rằng ngươi quyết chí thể vì sư môn báo thù kiên định tín niệm đáng giá khẳng định, nhưng ngươi cách làm không xong cực độ. Lâm Phong nhìn người này rời đi bóng lưng, ánh mắt lạnh lùng. Cùng kỳ lấy cửu diệu băng thiên trận tại thần châu hảo thổ tàn sát bừa bãi, làm tạo thành nguy hại. Quả thực khó có thể đánh giá. Không chỉ là tu chân giới, đó là phàm tục thế giới. Biết tao ương. Giữa lúc Lâm Phong chuẩn bị xuất thủ đem người này đoạn hạ lúc, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân Vân Lâm Thủ rung động một chút. Lâm Phong khẽ nhíu mày. Nhìn một chút. Không hề động. Sau đó chỉ thấy rừng rậm giữa xuất hiện hai đầu thân hình thật lớn dị thú. Cái này hai đầu dị thú. Lưng mọc hai cánh. Phi có con nhím da lông. Ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ. Phát ra tiếng kêu. Lại giống như chó sủa. Cùng kỳ quả nhiên là cùng kỳ. Lâm Phong hít sâu một hơi. Cho tới giờ khắc này. Mới coi như là triệt để chứng thực. Trốn ở cái này Vân Lâm giới trong yêu tục. Đúng là lúc đầu tai nạn và rắc rối Bắc Phong Hải. Thiếu chút nữa làm hải hoang hải cổ giới tan vỡ cùng kỳ bộ tục. Trước mắt cái này hai đầu cùng kỳ. Đều là yêu vương cấp bậc tu vi. Bọn họ đồng dạng mắt nhìn kia tăng nhân phương hướng rời đi. Trong một đầu cùng kỳ trầm giọng nói. Hy vọng cái này nhân loại có thể đưa hắn cái kia sư thúc dẫn tới nơi này. Một đầu khác cùng kỳ khanh khách cười quái dị. Nhất định sẽ. Khi hắn kia sư thúc thấy tự mình đồng môn vãn bối. Dĩ nhiên như những thứ kia diệt tuyệt bọn họ tông môn địch nhân một dạng. Đem sư môn xá lợi tử tế luyện thành pháp khí thời điểm. Nhất định sẽ nhìn không được. Lúc trước đầu kia cùng kỳ cũng quái tiếu. Đám người tới sau này, số lượng liền góp đủ. Lâm Phong nghe bọn họ đối thoại, chân mày càng nhăn càng chặt. Số lượng góp đủ. Góp cái gì số lượng? Thế nào nghe, gió hướng giống như có chút không đúng hình dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0447. Thế cuộc không khống chế được. 447. Thế cuộc không khống chế được. Lâm Phong trực giác cảm thấy có cái gì không đúng, hắn nhìn một chút, không hề động tay bắt cái này hai đầu cùng kỳ. Cái này mười mấy cây Vân Lâm Thủ bị ma diệt tự mình ý thức. Nhưng hết lần này tới lần khác cây cùng cây trong lúc đó chặt chẽ tương liên. Bù đắp nhau. Rõ ràng là bị người bố trí thành trận thế. Lâm Phong trong mắt hào quang chớp động, trong lòng dần dần đều biết. Mặc dù không có khởi động, cũng nhìn không ra cụ thể là trận pháp gì. Nhưng dĩ nhiên mơ hồ cùng cách này toàn bộ trung thiên thế giới tương hợp. Trận này không đơn giản. Từ nơi này hai đầu yêu vương cảnh giới cùng kỳ nói chuyện với nhau nội dung đến xem. Cái gọi là số lượng góp đủ. Chắc là chỉ người số. cùng kỳ yêu tộc muốn lấy cái kia bướng bỉnh Phật môn tu sĩ đi dụ dỗ một cách đồng môn tới đây. Bối phận thượng là hắn sư thúc. Cái này Phật môn tu sĩ đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tuy nói bối phận cao không nhất định đại biểu tu vi liền cao. Nhưng nếu là dụ dỗ mà không phải là bắt. Vậy tạm thời cho rằng vị kia sư thúc, lão nhân gia ông ta tu vi càng cao. Chỉ là có thể so sánh nguyên anh hậu kỳ cao hơn nữa. Vậy cũng chỉ có thành tựu nguyên thần cảnh. Tu thành Phật môn kim thân đại đức cao tăng. Đem vị này Phật môn cao tăng lừa gạt tới. Nhân số liền góp đủ. Có thể muốn gặp. Cùng kỳ trong miệng người khác cũng cùng kia Phật môn cao tăng một dạng tu vi. Thuộc về đồng nhất trình tự quần thể. Nói cách khác. Tất cả đều là nguyên thần cảnh giới tu vi. Như vậy. Cái này nguyên thần cấp bậc cường giả. Là chỉ cùng kỳ chính bọn nó. Còn là chỉ tiến nhập Vân Lâm giới Yến Minh Nguyệt đám người. Nếu như là người sau, vậy liền ý nghĩa, Lâm Phong đám người lẻn vào đã tại đối phương điều khiển dưới. Lâm Phong lại lặng lặng cảm nhận một chút trước mắt Vân Lâm đại thổ sau chậm rãi lắc đầu. Tối đa chỉ có thể ý thức được chúng ta tồn tại. Nhưng không có khả năng tập trung chúng ta vị trí. Cái này mười mấy cây Vân Lâm thổ tuy mạnh. Nhưng dù sao không phải là mười mấy bất diệt yêu hồn cảnh giới đại thánh cấp bậc yêu tộc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước mắt sự tình phát triển có chút một cách không ngờ. Lâm Phong lập tức truyền âm cho Yến Minh Nguyệt đám người. Ngay cả Quan Sông Kiếm Tôn đều không có rơi xuống. Dưới loại tình huống này cần đầu tiên đoàn kết. Nhất trí đối ngoại. Tình huống có biến hóa đều đề cao cảnh giác. Trừ cảm ứng được kia tăng nhân trên người có xá lợi tử sự tình lướt qua không đề cập tới ở ngoài. Lâm Phong đem mới vừa rồi tự mình nghe thấy như thực chất báo cho biết người khác. Mọi người phản hồi trở về tin tức cũng không lạc quan. Không ngừng Lâm Phong một người cảm ứng được dưới chân Vân Lâm thủ kỳ dị chỗ. Mấy vị nguyên thần cường giả đều có tương đồng cảm giác. Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc lúc này nói. Nếu xác định ẩn nấp nơi này yêu tộc đúng là cùng kỳ. Vậy liền không cần nhiều lời. Lão Phu đem tiếp dẫn ta Đại Tần cường giả tới đây Vân Lâm giới. Nhiều hơn nữa âm mưu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là uổng công. Yến Minh Nguyệt cùng Quan Sông Kiếm Tôn trầm ngâm một chút sau khi đều nói đạo. Lý nên như vậy. Lâm Phong không nói gì. Cam chịu bọn họ quyết định. Sau đó liền cảm thấy từ bất đồng phương hướng truyền đến bốn cổ kịch liệt pháp lực rung động. Yến Minh Nguyệt một người đồng thời dẫn phát lưỡng đạo pháp lực ba động đi xuyên qua hư không. Lâm Phong con ngươi hơi lui một chút. Một đạo tự nhiên là tiếp dẫn Thái Hư Quan, một đạo khác chỉ sợ là Đại Chu Hoàng Triều mở ra. Nàng quả nhiên đã không còn là một cách thuần túy Thái Hư Quan phái bảo thủ. Bất kể là Thái Hư Quan, còn là Thục Sơn Kiếm Tông hay hoặc là Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều. Đều sớm đã có người chuyên môn tại Thần Châu Hảo Thổ đợi chờ. Đợi Yến Minh Nguyệt. Quan Sông Kiếm Tôn cùng Thạch Tông Nhạc đám người truyền quay lại tin tức. Liền lập tức tiến hành tiếp ứng. Xây dựng không gian thông đạo. Mấy đại thế lực đỉnh phong cường giả cũng vẫn sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị giết tiến Vân Lâm giới. Cùng kỳ yêu tộc thực lực cường đại. Trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp. Chỉ là bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu thì có ba cái. Cùng kỳ đại thánh bản thân càng bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới cường giả. Đứng hàng yêu tộc 10 thánh nhóm. Thành danh mấy nghìn năm. Nhưng nếu như bị mấy đại nhân tộc thế lực cường giả ra hết. Ngăn ở cái này Vân Lâm giới trong. Kia mặc dù có cửu diệu băng thiên trận nơi tay. Cũng miễn không bị diệt hạ tràng. Duy nhất vấn đề chỉ ở với nhân tộc tu sĩ bên này sẽ nỗ lực bao lớn đại giới mà thôi. Cho nên Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều nhóm thế lực nhất đề phòng đối thủ. Thực là đây đó trong lúc đó. Tại tiêu diệt cùng kỳ yêu tộc sau. Cửu Diệu Băng Thiên Trận thuộc sở hữu. Thế tất gây nên một hồi kịch liệt tranh đoạt. Đương nhiên, hiện tại sợ rằng còn muốn hơn nữa phương này trung thiên trong thế giới mười mấy cây Vân Lâm thụ. Lâm Phong trước khi còn đang tính toán, tại đây dạng dưới cuộc diện nên như thế nào là Huyền Môn Thiên Tông cùng mình kiếm chắc lớn nhất lợi ích. thậm chí nghĩ biện pháp ngăn cản Yến Minh Nguyệt đám người đả thông hư không thông đạo. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Lâm Phong trực giác cảm thấy vài phần không rõ dự cảm. Cho nên đối với Yến Minh Nguyệt bọn họ hành vi áp dụng ngầm đồng ý thái độ. Loại thời điểm này, cần giao sắc chặt đay rối. Chiến lợi phẩm phân phối cùng tranh đoạt. Vĩnh viễn muốn thành lập đang chiến đấu thắng lợi cơ sở thượng. Có nắm chắc đánh thắng. Nội đấu phá còn không sao cả. Bởi vì nội đấu mà dẫn đến cuối cùng thất bại. Kia hoàn toàn chính là một chuyện tiếu lâm. Có thể vừa lúc đó, cả phương thế giới phảng phất rung động một chút. Lâm Phong có chút kinh ngạc. Không sai, đúng là toàn bộ Vân Lâm giới đều rung động một chút. Hắn nhìn kỹ lại. Chỉ thấy trước mặt Vân Lâm thủ cảnh làm hơn đột nhiên toát ra một mảnh trắng xóa quang huy. Mười mấy cây che khuất bầu trời Vân Lâm thủ. Bên ngoài thân bạch quang nối thành một mảnh. Sau đó chỉ thấy khắp thiên địa. Đều bao phủ lên một tầng vụ mông mông bạch sắc quang huy. Màn sáng đạm bạc. Thế nhưng lại vô cùng vô tận. Phảng phất một cái trục tựa như. Đem toàn bộ Vân Lâm giới liền bao vây lại. Yến Minh Nguyệt đám người nỗ lực câu thông thần châu hảo thổ hư không thông đạo pháp lực. Tại đây bạch quang trước mặt tất cả đều vấp phải trắc trở. Bạch quang bao phủ hạ. Mười mấy cây Vân Lâm thủ thân cây cành lá. Toàn bộ quang hóa. Biến thành một gốc cây khỏa chớp đồng chói mắt quang huy quang cây. Mà cái này mười mấy cây quang thân cây tích không ngừng tăng trưởng. Chân chính đầy giấy thiên địa tứ phương. Toàn bộ Vân Lâm giới. Nhất phương trung thiên thế giới. Phảng phất hoàn toàn biến thành cây thế giới. Màu đỏ đồng hoang toàn bộ biến mất. Phóng nhãn nhìn lại. Chỉ là tỏa ra hào quang cành cây to lá. Tán cây phía dưới thô to thân cây. Không ngừng xuống phía dưới kéo dài. Phảng phất thâm nhập đến vô cùng trong hư không. Mặt đất đã tiêu thất. Mà mười mấy căn thô to thân cây. Đến phía dưới cùng. Không gian vặn vẹo. Tựu như cùng mười mấy căn thô to quang trụ tựa như. Tụ lại chi chít cùng một chỗ. Phảng phất đến từ đồng nhất bộ rễ. Mấy người sắc mặt đều khẽ biến. Thạch Tông Nhạc kiên quyết nói. Lão cùng kỳ không có khả năng có như vậy thực lực. Tính là mượn cái này mười mấy cây Vân Lâm thủ bày trận pháp. Cũng vô pháp làm được. Cái này tương đương với hóa thân này phương thế giới. Thần châu hảo thổ bên kia tu sĩ. Lúc này cũng phát hiện ra vấn đề. Nỗ lực đột phá. Lại bị cắt đứt bên ngoài. Không gian loạn lưu biến hóa. Rất nhanh ngay cả Vân Lâm giới phương vị cũng vô pháp xác định. Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành Thiên Kinh Thành. Hoàng thành bên trong đại điện, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần nhìn trước mặt dần dần biến mất hư không thông đạo cửa vào. Sắc mặt đều âm trầm bất định. Chu đế Lương Bàn than nhẹ một tiếng. Bao quát chúng ta Đại Chu ở bên trong. Còn có Thục Sơn. Thái Hư Quan cùng Đại Tần ba phương thế lực đồng loạt ra tay. Nhưng đều bị cắt đứt. Chấm có thể cảm ứng được. Có nguyên thần ba trọng cảnh giới cường giả tham dự vào. Nhưng là sắp thành lại bại. Chu Hồng Vũ từ từ nói. Chỉ điều động toàn bộ trung thiên thế giới lực lượng. Lấy nhất phương thế giới ý chí trấn áp. Khả năng đưa đến như vậy hiệu quả. Lương Bàn gật đầu. Không sai, nhưng như vậy thủ đoạn không phải là cùng kỳ đại thánh có thể làm được. Chu Hồng Vũ nói. Bệ hạ nói thật là. Chỉ nguyên thần ba trọng hoặc là bất diệt yêu hồn ba trọng tu vi. Cũng lấy phương pháp đặc thù phụ trợ. Mới có thể có này thần thông thủ đoạn. Hắn cầm quả đấm mình. Phảng phất đem vạn vật sinh tử đều nắm trong tay. Lặng lặng nói. Bất quá chỉ cần bệ hạ nguyện ý. Đột phá đi qua cũng không có khả năng. Bệ hạ nếu là có ý. Thần nguyện là đi đầu. Chu đế Lương Bàn từ từ lắc đầu. Hồng Vũ chớ để vội vàng sao động. Bây giờ còn không phải lúc. Lời tuy nói như thế, nhưng vị này một quốc gia chi chủ ngồi ngay ngắn long ỷ ở bên trên. Thần sắc vẫn là có mấy phần buồn vô cớ. Không chỉ là Đại Chu Hoàng Triều đây đối với quân thần, Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều. Cũng có bộ phận người cảm thấy buồn bực không thôi. Càng làm cho bọn họ chú ý là, Tình thế phát triển đã vượt qua bọn họ mong chờ cùng điều khiển. Vân Lâm giới bên kia, hiện tại xem ra, ngược càng giống như một cái bẫy dập. Mà Yến Minh Nguyệt, Thạch Tông Nhạc, Quan Sông Kiếm Tôn, Tinh Đấu Đạo Tôn đám người, lúc này tất cả đều hãm đến bên trong. Vân Lâm giới trong, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh nhìn trước mặt đột nhiên lên dị biến Vân Lâm cổ thụ, thầm nghĩ. Trừ cùng kỳ bên ngoài, ở đây còn có khác đại yêu, hơn nữa còn là so cùng kỳ đại thánh càng cường đại hơn đại yêu. Bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới cái thế đại yêu. Yêu tộc 10 thánh một trong. Bộ tộc chi chủ cùng kỳ đại thánh. Tay cầm cửu diệu băng thiên trận như vậy đại sát khí. Dĩ nhiên tuyển chọn dựa vào cho người khác sao? Lâm Phong phun ra thật dài một ngụm chọc khí. Còn là nói có hắn yêu tộc giành trước một bước sát nhập Vân Lâm giới chinh phục cùng kỳ yêu tộc. Yến Minh Nguyệt lúc này truyền âm qua đây. Tình huống phát sinh ngoài dự liệu biến hóa. Có người thông qua ở đây trận pháp câu thông toàn bộ trung thiên thế giới ý chí. Cách trở bọn ta với liên lạc với bên ngoài. Trung thiên thế giới ý chí trấn áp. Đó là nguyên thần ba trọng tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện đột phá. Mà ở đây khẳng định tồn tại một cách bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới đại yêu. Tình huống hung hiểm. Chúng ta cần mau chóng hội hợp. Trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Thống hợp nhất phương thế giới ý chí. Tính là bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới tu vi. Cũng vô pháp duy trì quá dài thời gian. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian. Vân Lâm giới phong bế chỉ biết dần dần suy yếu. Thẳng đến triệt để giải trừ. Chúng ta lúc này muốn làm chính là chống nổi trong khoảng thời gian này. Một mực trầm mặc không nói Quan Sông Kiếm Tôn lúc này mở miệng nói. Đối phương sẽ không lãng phí thời gian. Trừ chống đỡ giới vực phong ấm bên ngoài, tất nhiên còn có thể phái ra cường giả tiêu diệt giết ta chờ. Yến Minh Nguyệt nói. Đúng là như vậy. Tình huống bây giờ không rõ, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ cùng kỳ yêu tộc ba gã đại thánh. Tất nhiên còn có hắn cường giả. Thạch Tông Nhạc hừ một tiếng. Lực hợp quần gây sức mạnh, lực chia rẽ tất yếu nhược trước hội hợp, sau đó sẽ làm ra một bước dự định. Lâm Phong từ từ nói. Đối phương nghĩ đến còn có thể có đến tiếp sau thủ đoạn, làm số lượng góp đủ thời điểm. Hắn mấy vị nguyên thần cường giả đồng thời một mặt, sau đó cùng nhau gật đầu. Không sai, bọn ta làm cẩn thận lưu ý. Đoạn liên hệ. Lâm Phong tại chớp động bạc quang cành lá trong rừng rậm chạy như bay. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Dừng bước lại. Hướng mặt bên nhìn lại. Quang ảnh chớp động giữa, một bóng người từ quang hoa trong chậm rãi đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0448. Săn bắn bắt đầu. 448. Săn bắn bắt đầu. Chớp động bạch quang vô biên biển cây, tràn đầy toàn bộ Vân Lâm giới. Tại bạch quang biển cây trung tâm chỗ, một cái thật lớn thân ảnh đang lặng lặng đứng ở thô to cổ thụ cành làm hơn. Đó là một đầu hình thể khuyết trương đại bằng. Kia lặng lặng đứng ở đó trong thì dường như núi cao thông thường, so với côn bằng hóa thành bằng hình cũng tiểu không bao nhiêu. Cùng côn bằng biến thành thanh bằng dáng dấp bất đồng. Đầu này đại bằng toàn thân cao thấp linh vũ đều là ánh vàng rực rỡ. Tại nơi trán sinh ra ba sợi hắc vũ. Hai con mắt cũng là màu đen nhánh. Trong con ngươi chớp động yêu dị kim quang. Khí thế trầm hùng. Tuy rằng hình thể thượng nhỏ một chút. Nhưng đầu này kim sĩ đại bằng toàn thân. Toát ra một cổ dường như muốn xé sách thiên địa lực lượng kinh người. Thậm chí so thượng cổ côn bằng mạnh hơn. Hắn đứng ở nơi đó tựu như cùng trên thế giới tâm. Đầu này kim sĩ đại bằng rõ ràng là một cách đã thành tựu bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới cái thế đại yêu. Thiên hoang rồng lục. Yêu tộc 10 thánh trong mặc kệ thực lực còn là thế lực. Đều ủng cư tiền ba. Hiếm có mấy người có thể cùng thiên mị đại thánh gọi nhịp yêu tộc cường giả. Kim sĩ đại bằng bộ tộc tộc chủ. Kim bằng đại thánh. Cái vuốt hạ thân cây. Chớp động bạch sắc quang huy. Cái này bạch quang cùng kim bằng đại thánh hóa làm một thể. Đúng là tại kim bằng đại thánh thao túng hạ. lấy mười mấy cây vân lâm thụ làm môi giới, tạm thời điều khiển toàn bộ vân lâm giới. Lúc này, Kim Bằng Đại Thánh liền hóa thân vân lâm giới ý chí, tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn thống trị phương này trung thiên thế giới. Cách trở thần châu hảo thổ bên kia lương bàn đám người, cũng chính là Kim Bằng Đại Thánh gây nên. Lấy toàn bộ trung thiên thế giới ý chí tiến hành trấn áp. Đó là cùng hắn đồng cấp bậc cường giả. Tại thời gian nhất định nổi cũng vô pháp đột phá tiến đến. Tại Kim Bằng Đại Thánh bên trái cách đó không xa, còn đứng thẳng hai đầu bộ dạng với hắn mà nói hình thể so với tiểu kim cánh đại bằng, cùng với một đầu toàn thân bị hắc khí bao phủ cầm loại đại yêu. Cái này ba con cầm loại đại yêu hình thể cũng không có so thật lớn, mở rộng cánh đủ để che đậy thiên địa. Đó là thu liếm cánh chim, cũng có vẻ hình thể cực kỳ kinh người. Tại bọn họ đối diện cổ thủ cành làm hơn, Kim Bằng Đại Thánh thân thể bên phải thì đứng một đầu hình thể tiểu hứa nhiều dị thú. Lưng mọc hai cánh, phi có con nhím da lông, ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ, đúng là một đầu cùng kỳ. Tuy rằng hình thể tiểu hứa nhiều, nhưng đầu này cùng kỳ trên người tản mát ra cường liệt cực áp khí hơi thở, vô cùng kinh khủng. Rõ ràng là nơi đây trừ điều khiển thế giới Kim Bằng Đại Thánh bên ngoài cường đại nhất yêu tộc. Cái này tự nhiên đó là cùng kỳ Đại Thánh. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn Kim Bằng Đại Thánh, chậm rãi nói. Bằng Hoàng, chúng ta có bao nhiêu thời gian? Hắn thái độ chưa nói tới có bao nhiêu cung kính, nhưng xem xưng hô, rõ ràng đã đối Kim Bằng Đại Thánh biểu hiện kỳ thần phục. Một màn này nếu như rơi vào Lâm Phong đám người trong mắt, tất nhiên sẽ cảm thấy khó có thể tin. Cùng Kim Bằng Đại Thánh cùng nhau đứng hàng yêu tộc 10 thánh. Tuy rằng thực lực có chỗ không bằng, nhưng cùng kỳ là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, chủng tộc lực lượng cũng không thể khinh thường. Đương đại cùng kỳ Đại Thánh bản thân chính là bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới cường giả, nhưng tuyển chọn thần phục với Kim Bằng Đại Thánh, thực tại làm người ta khiếp sợ. Cùng kỳ Đại Thánh trạng thái tinh thần hài lòng, cũng không có thủ thương, cũng không phải là bị Kim Bằng Đại Thánh bắt sau lấy thủ đoạn chế trụ, mà là tự nguyện tuyển chọn thần phục, buông tha tự mình cường giả kiêu ngạo. Nếu là tầm thường yêu tộc Đại Thánh, có chút biết tuyển chọn dựa vào càng mạnh người. Nói ví dụ Kim Bằng Đại Thánh bên trái đứng ba cái cầm loại đại yêu trong, kia toàn thân là hắc khí lượn lờ thôn nhật điêu đắt là như thế. Thiên Mị Đại Thánh dưới trướng cũng có đầu nhập vào dựa vào nàng hắn chủng tộc đại yêu. Nhưng như vậy yêu tộc, tuy rằng thành tựu bất diệt yêu hồn, nhưng thường thường đều là hộ cá thể. Tựa như nhân tộc tu chân trên thế giới tán tu nguyên thần tu sĩ một dạng, tuyển chọn trở thành một cách đại thế lực cung phụng hộ pháp. Tỉ như Đại Tần Hoàng Triều Tinh Đấu Đạo Tôn, Đổ Đạo Tôn, Đại Chu Hoàng Triều Thừa Vân Tiên đám người. Mà như cùng kỳ Đại Thánh như vậy, kiệt ngạo bất tuân, cùng hung cực áp, dưới chướng tộc nhân đông đảo, tự mình liền tại thiên hoang rồng lục xưng bá nhất phương. Trong tay càng nắm giữ cửu diệu băng thiên trận như vậy nghịch thiên đông tây. Cuối cùng lại tuyển chọn dẫn thân vào người khác dưới chướng, quả thực có thể nói tuyệt vô cận hữu. Cùng hắn tình huống cùng loại Kim Ô Đại Thánh, một mực cùng Thiên Mị Đại Thánh đối nghịch. Dù cho biết rõ thực lực của chính mình kém một bậc, cũng thủy chung không chịu thần phục. Tính là bị Thiên Mị Đại Thánh ngăn ở thần châu hảo thổ rơi vào tuyệt cảnh, cũng không có nghĩ cầu xin tha thứ. Tương đối với nhân tộc tu chân giới mà nói, yêu tộc thế giới càng thêm hỗn loạn. Từng đại yêu đều là dã tâm bừng bừng, muốn đưa hắn yêu tộc giẫm ở dưới chân. Cùng kỳ Đại Thánh cũng biết mình đỉnh đầu nắm giữ cửu diệu băng thiên trận, hoài bích tội sẽ thu nhận người khác vây công. Nhưng dưới tình huống bình thường, hắn cường giả kiêu ngạo sẽ không cho phép hắn hướng người cúi đầu, cả tộc đầu phụ. Mà ở hắn xuất phát từ không biết nguyên nhân cuối cùng tuyển chọn thần phục Kim Bằng Đại Thánh sau, Kim Bằng Đại Thánh cũng không chút do dự đem điều này phỏng tay khoai lang nhận lấy. Lăn lộn không ngại khả năng bởi vậy mang đến phiền phức, càng thi triển thủ đoạn. Ở nơi này trung thiên thế giới bày thiên la địa võng, khoản đãi những thứ kia hướng về phía cửu diệu băng thiên trận mà đến các lộ cường giả. đối với cùng kỳ, hắn cũng không chút nào nghi kỵ, cho thấy cường đại tự tin cùng khí độ. Nghe được cùng kỳ đại thánh vấn đề, Kim Bằng đại thánh một đôi hắc sắc trong con ngươi chớp động lãnh khốc dường gì yêu quang. Yên tâm đi săn bắn à. Hắn không có trực tiếp trả lời cùng kỳ đại thánh. Nhưng bất kể là cùng kỳ đại thánh, còn là mặt khác ba gã cầm loại đại yêu, đều lộ ra lạnh lẽo tiếu ý. Cuồng bạo yêu lực ầm ầm bộc phát ra, cũng sau đó một khắc biến mất. Cùng lúc đó, tại do cành lá cấu thành bạch quang trong rừng rậm còn có nhiều đạo kinh khủng cực kỳ yêu lực bạo phát. Cự ly khu vực trung tâm còn rất xa, Lâm Phong cảm thụ được kia không kiêng nể gì cả bắt đầu khởi động cường đại yêu lực. Âm thầm nhíu mày. Tất cả đều là tu thành bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu. Bất quá hắn lúc này không có công phu phân tâm, tầm mắt đặt ở mặt bên đột nhiên xuất hiện quang ảnh thượng. Quang ảnh chớp đồng giữa. Cả người đến bạch y. Tóc rối tung ở sau người. Xích hai chân thiếu nữ từ đó chậm rãi đi ra. Dung nhan kiều diễm. Một con ngươi cười. Đều tản ra làm người ta say mê mị lực. Lâm Phong ánh mắt khẽ híp một cái. Nguyên lai là lông dạ đại thánh thế nào, lúc này điều khiển phương này thế giới ý chí là tôn sư thiên mị đại thánh sao? Người tới chính là cùng Lâm Phong từng có tiếp xúc yêu nữ lông dạ, nàng thần sắc cũng không nhẹ thả lỏng, lắc đầu nói. Sư tôn còn đang thiên hoang rộng lục. Ta đó là vi sư tôn đi tiền trạm tới. Nhưng hiện tại xem ra đã có người giành trước một bước đến nơi đây. Bất kể là thu phục còn là kết minh. Cùng kỳ đã cùng đối phương hợp lưu. Hiện tại điều khiển phương này trung thiên thế giới. Ta và Lâm Tông chủ ngươi một dạng. Lúc này đều là đối với phương thú săn. Lâm Phong nhìn nàng chằm chằm liếc mắt sau, hỏi. Biết đối phương là ai chăng? Thủ đoạn như vậy, chỉ bất diệt yêu hồn để tam trọng cường giả lại vừa làm được. Lông giả lặng lặng đáp. Nếu như không phải là một ít lánh đời không ra thượng cổ đại yêu, vậy cũng chỉ có Kim Bằng đại thánh cùng Tử Hải Long Vương có thể làm được. Lâm Phong gật đầu, cái này hai yêu tên tuổi đều là cực kỳ vang dội. Đừng nói yêu tộc thế giới thiên hoang rộng lục, coi như là nhân tộc thế giới thần châu hảo thổ, cũng là như sấm bên tai. Kim Bằng đại thánh, Kim Sĩ đại bằng bộ tộc tộc chủ, bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới cường giả, cùng thiên mị đại thánh đều là yêu tộc thánh hoàng vị có lực người cạnh tranh. Tử Hải Long Vương, long tộc cường giả, đồng dạng là tu thành bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới đại yêu. Long tộc cùng hắn yêu tộc bất đồng, nhất định phải tu thành bất diệt yêu hồn cường giả mới có thể xưng Long Vương, mà không phải như hắn yêu tộc một dạng kết thành yêu anh là được xưng vương. Tương ứng trong long tộc cũng không sử dụng đại thánh cái danh hiệu này. So với thiên mị đại thánh cùng Kim Bằng đại thánh, Tử Hải Long Vương phải khiêm tốn rất nhiều. Nhưng hắn tự mình khiêm tốn không có nghĩa là ngoại nhân chỉ biết xem nhẹ hắn. Này yêu cùng thiên mị Kim Bằng cùng nhau từ trước đến nay bị cho rằng là yêu tộc 10 thánh trong đỉnh phong ba cường. Lông dạ nói tiếp, Tử Hải Long Vương xưa nay khiêm tốn, có khả năng lớn nhất còn là Kim Bằng đại thánh. Nàng nhẹ giọng nói, này yêu năm gần đây thế lực mở rộng cực nhanh, hầu như có thể nói cầm loại yêu tộc chi vương, trừ Phượng Hoàng, Tam Túc Kim Ô chờ cực cá biệt cầm loại yêu tộc bên ngoài. Không sai biệt lắm thiên hoang rộng lục tất cả cầm loại đại yêu cường giả cùng chủng tộc đều đã bị hắn thống nhất. Lâm Phong nhàn nhạt nói, không chỉ là phi cầm, hiện tại ngay cả tẩu thú đều phải coi là. Lông dạ cười. Đúng vậy. Nhưng không biết cùng kỳ đến tột cùng là không bị hắn bắt, còn là toàn bộ cùng kỳ bộ tộc đơn giản hướng hắn đầu hàng. Nếu là người trước ngược hoàn hảo nói, cửu diệu băng thiên trận trận đồ chưa chắc đã rơi vào trên tay hắn. Nhưng nếu là người sau mà nói, tình huống kia cũng rất vướng tay chân. Lâm Phong nhìn lông dạ đột nhiên hỏi, với ngươi cùng nhau tiến đến yêu tộc còn có mấy người đại thánh cấp bậc cường giả, tính ta ở bên trong ba cái. Lông giả ánh mắt hơi lóe lên nhìn về phía Lâm Phong. Lâm tông chủ những lời này tựa hồ khác biệt ý tứ. Lông giả trước sảng khoái trả lời Lâm Phong vấn đề, sau đó nàng hỏi ngược lại, cùng Lâm tông chủ cùng nhau tiến nhập cái này trung thiên thế giới nhân tộc nguyên thần tu sĩ còn có bao nhiêu? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Trừ bản tỏa bên ngoài còn có 4 người. Lông dạ tự lẩm bẩm. Vậy còn tốt, số lượng không đủ. Lâm Phong con ngươi hơi co lại một chút. Còn đợi hỏi lại cái gì, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, thân thể cấp tốc về phía sau rút lui. Một đạo đỏ sẫm huyết quang đột nhiên từ dưới chân phóng tới. Âm lãnh hung lệ lực lượng khí tức tứ tán ra. Hầu như cùng Lâm Phong sát bên người mà qua. Đem bạch quang rừng cây rất nhiều cành làm đều nát bấy. Cái này chớp động bạch quang cổ thụ cành làm. Hiện tại hoàn toàn cùng cái này trung thiên thế giới hóa làm một thể. Công kích chúng nó liền tương đương với công kích phương này thế giới. Mà cành làm lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại. Bình thường khó có thể phá hư. Bây giờ lại bị huyết quang thoáng cái nát bấy. Lâm Phong nhìn những thứ kia nghiền nát bạch quang. Không ngừng vặn vẹo. Khe hở giữa tất cả đều là kinh khủng hư không loạn lưu. Mới vừa rồi đạo kia huyết quang. Không phải là đơn thuần đánh nát cổ thụ cành làm. Mà là tương đương với phá hủy một mảnh hư không. Lâm Phong dương mắt nhìn lên. Đầu tiên đập vào mi mắt. Đó là một đôi đỏ sẫm như máu. Kinh khủng dị thường âm lãnh con ngươi. Phảng phất hai cái tràn đầy huyết thủy vực sâu. Kia huyết hồng con ngươi chủ nhân. Rõ ràng là một đầu hình thể không gì sánh được thật lớn. Phảng phất dãy núi thông thường hắc sắc cử lang. Cử lang từ bạch quang rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Mỗi tiến lên trước một bước. Hình thể liền tiểu vài phần. Đến sau cùng chân trước cách mặt đất. Chồm người lên. Cả người hắn cũng dần dần hóa thành hình người. Biến thành cả người phi ra sói áo khoác. Lộ ra rắn chắc trong ngực nơi tử cao lớn. Kinh khủng yêu lực ba động. Cùng hùng tráng khí huyết lan ra. Làm người ta không dám nhìn thẳng. Rõ ràng là một cách đã tu thành bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới yêu tộc đại thánh. Lâm Phong thần sắc hờ hứng quay đầu nhìn về phía một bộ như vô sự dáng dấp lông dạ. Nói chuyện xem ra muốn đến đây kết thúc. Bạch y thiếu nữ cười xông Lâm Phong bày buông tay, nói. Lâm tông chủ chớ để xem ta, lần này tiến đến ta nói không tính là. Nàng chỉ bên cạnh nơ tử cao lớn, cười nói. Vị này chính là ta sư thúc Thiên Lang Đại Thánh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 449. Hôm nay vận khí không tệ. 449. Hôm nay vận khí không tệ. Thiên Lang Đại Thánh hóa thành hình người. Là cả người cao siêu qua hai thước nơ tử cao lớn. Người khoác một cái hắc sắc da sói áo khoác. Tóc đen thủi rối tung ở sau lưng. Diện mục thô khoáng. Một đôi ánh mắt rõ ràng là đỏ như máu. Phảng phất hai cái đổ đầy huyết thủy hồ sâu. Biểu hiện mặt chớp động âm lãnh hung tàn hào quang. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Phong mở miệng nói. Dạ nhi, đây cũng là ngươi đề cập tới cái kia Lâm Phong. Lông dạ mỉm cười nói. Đúng vậy, sư thúc. Kim U Đại Thánh đó là bị người này trấn áp sao? Một cái lão thái thái lúc này từ Thiên Lang Đại Thánh phía sau chậm rãi đi tới, lặng lặng nhìn Lâm Phong, lông dạ cười nói. Đúng vậy, cô, đầu kia lão Kim Ô chính là thua bởi trên tay hắn. Lâm Phong nhìn về phía lão thái thái kia. Dáng người còng xuống. Mặc một bộ giả sắc bố y. Biểu tình bình thản. Ngũ quan bên ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cảm thụ yêu lực ba động. Phát hiện đó cũng là một vị đã tu thành bất diệt yêu hồn đại yêu hóa thành hình người. Tu vi không có Thiên Lang Đại Thánh cao. Chắc là bất diệt yêu hồn thứ nhất trọng cảnh giới. Sát khí không nặng. Tựa hồ cùng lông dạ giống nhau là cây cỏ thành yêu. Nhưng nhìn cái này lão thái thái, Lâm Phong tổng cảm giác nàng có cái gì không đúng. Bởi vì thân ở bạch quang biển cây trong. Cái này lão thái thái nhìn qua dường như hồ so Thiên Lang Đại Thánh cùng lông dạ còn muốn tới dễ dàng. Trên thực tế, tại Vân Lâm Thủ cùng Trung Thiên Thế Giới kết hợp, hóa thành bạch quang biển cây sau, thân ở người trong, bất kể là Lâm Phong, Yến Minh Nguyệt chờ nhân loại, còn là lông dạ, Thiên Lang Đại Thánh như vậy yêu tộc, đều biết bị rất nhiều kiềm chế. Một mặt muốn chống đỡ bạch quang biển cây lực lượng áp chế. Một mặt rồi lại không thể quá mức rõ ràng kịch liệt đối kháng. Bằng không rất dễ bị điều khiển biển cây kim bằng đại thánh tập trung vị trí cụ thể. Trong nặng nhẹ đắn đo. Là một cái có chút khảo nghiệm nhân sự tình. Vô hình chung chỉ biết xính sáng Lâm Phong đám người đại lượng tinh lực. Nhưng theo Lâm Phong hiện tại quan sát. Lông giả bên cạnh cái này lão thái thái. Thân ở biển cây trong. Lại có chút dễ dàng dáng dấp. Muốn nói nàng là bởi vì cây cỏ thành yêu duyên cớ. Lông giả cũng là lang hoàn ngọc thụ nền tảng. Hai người đều là bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới. Lông giả cho dù không có nàng nhẹ nhõm như vậy. Thiên lang đại thánh nhìn chằm chằm Lâm Phong, hừ một tiếng. Nếu không có sư tỷ trước một bước đem kia lão kim ô đả thương, hắn sợ là cũng không có năng lực đem chi trấn áp. Giả y lão thái thái nói. Thiên lang chừa chút khí lực A kim bằng thủ hạ rất nhanh thì đến. Ta đối với hắn kia tòa ngọc kinh sơn rất có hứng thú. Giả nhi ngày trước không cẩn thận làm ném, ta hôm nay liền giúp đỡ thu hồi lại tốt. Thiên lang đại thánh nghe răng cười, tuyết trắng hàm răng thượng hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Kim bằng muốn góp nhân số. Phải là người sống mới được. Ta trước đem thằng nhãi này chém giết ở chỗ này. Trái lại có thể tiến thêm một bước bảo đảm kim bằng bên kia góp thiếu số. Lâm Phong nghe lời này. Cũng không giận, trên mặt trái lại lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. A, xem ra các ngươi quả thực đối với kim bằng đại thánh giải rất nhiều. Trước khi lông dạ lẩm bẩm, liền toát ra một ít tin tức. Bây giờ nghe thiên lang đại thánh mà nói. Rõ ràng, đối với kim bằng đại thánh một ít an bài dự định. Bọn họ là đại khái cảm kích. Thiên lang đại thánh tàn nhẫn cười. Hai cái huyết hồng trong con ngươi đột nhiên hiện ra trọng trọng quang ảnh. Phảng phất vô biên huyết hải trong. Trắng như tuyết bạch cốt trồng chất thành sơn. Trên đỉnh núi một đầu hắc sắc cử lang chính thép dài không ngừng. Giữ săn sát ý cùng mùi máu tanh từ kia trên người truyền đến, không gì sánh được cuồng bạo, không gì sánh được khát máu. Này yêu hung tàn bạo ngược. Lâm Phong cuộc đời ít thấy. Quan sông kiếm tôn là sát phạt quả quyết kiếm tu. Tu la đạo tôn hoác tu. Tu luyện lấy sát nhập đạo tu la quyết. Kim ô đại thánh là theo này yêu đồng cấp bậc bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới đại yêu. Nhưng bọn họ huyết tinh khí đều không thể cùng trước mắt thiên lang đại thánh so sánh với. Này yêu tuyệt đối là Lâm Phong chính diện tiếp xúc qua cường giả trong. Trên tay tiên huyết tối đa. Giết chóc qua sinh mệnh tối đa siêu cấp đồ tể. Thực, không cần lông giả giới thiệu, lần đầu tiên nhìn thấy thiên lang đại thánh. Lâm Phong cũng đã đoán được thân phận của hắn. Đợi hắn cùng lông giả đứng ở cùng nhau sau. Thì càng thêm xác định không thể nghi ngờ. Sát ngục thiên lang, lại xưng thiên lang đại thánh. Thiên mị đại thánh thủ hạ số một chiến tướng kiêm kim bài tay chân. Nhất cho lực song hoa hồng côn. Là thiên mị đại thánh chinh phạt thiên hoang rộng lục lập được công lao hiển hách. Uy danh hiển hách. Tương đối với thần bí thiên mị đại thánh. Rất nhiều người trái lại đối đầu này lang quen thuộc hơn một ít. Trong đồn đãi, này yêu là thiên mị đại thánh sư đệ. Cùng thiên mị đại thánh, lông giả thầy trò một dạng. Đều là tu hành yêu tộc cao cấp nhất bí pháp hỗn nguyên yêu điển. Hơn nữa thiên phú dị bình. Cho nên thực lực rất mạnh. Mặc dù là bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới. Nhưng ngang dọc thiên hoang rồng lục hiếm có địch thủ. Hầu như toàn bộ yêu giới công nhận. Nếu như hắn không phải là một mực trung thành và tận tâm đi theo thiên mị đại thánh, mà là tuyển chọn tự mình kết bè làm một mình, kia yêu tộc mười thánh phong hào sợ rằng có người sẽ bị chen ra ngoài. Coi như là đứng hàng yêu tộc mười thánh kim ô đại thánh, cùng kỳ đại thánh chờ cái thế đại yêu, đối mặt thiên lang đại thánh, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thậm chí có đồn đãi, kim ô đại thánh đã từng thua ở hắn thủ hạ. Dựa vào cầm loại yêu tộc ưu thế tốc độ mới không có thiệt thòi lớn. Tin tức này mặc dù chỉ là đồn đãi, nhưng mặc kệ thật giả, đều từ mặt bên chứng minh đầu này lang yêu cường hãn thực lực. Ba kiếm hẳn đủ dùng a. Lâm Phong tâm lý tính toán. Tuy rằng thiên lang đại thánh không có hiện ra nguyên hình chân thân, chỉ là nhân loại hình thái liền gây cho hắn càng hơn quan sông kiếm tôn cảm giác áp bách. Nhưng hắn thần sắc bình tĩnh như trước. Đúng lúc này, bên người mọi người lóe ra bạch quang thân cây cành lá. Đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Xuất hiện rất nhiều cây rung động một dạng sóng gợn. Lâm Phong cùng Lông Dạ, Thiên Lang Đại Thánh cùng với kia giả y lão thái thái đều thần sắc hơi động. Lập tức cảm thấy, mỗi một cây sóng gợn trong, đều có một cây cực kỳ kinh khủng yêu lực khí tức bắt đầu khởi động. Lập tức sẽ từ sóng gợn trong đi ra. Kia Ngọc Kinh Sơn, liền trước gửi ở chỗ của ngươi. Thiên Lang Đại Thánh nhìn Lâm Phong khóe miệng giật giật, quay đầu đối Lông Dạ cùng giả y lão thái thái nói, đi. Lông Dạ khẽ cười xông Lâm Phong khoát khoát tay. Lâm tông chủ, chỉ có thể lần sau trò chuyện tiếp. Bọn họ không chút do dự nào, lập tức lắc mình ly khai. Vừa nhìn những thứ kia sóng gợn, lập tức liền minh bạch. Lúc này Vân Lâm giới đang bị Kim Bằng Đại Thánh điều khiển sau khi, thì dường như một cái thật lớn pháp trận. Thông qua cái này linh khí nối liền thành một thể Vân Lâm thụ, có thể cấp tốc đem thủ hạ yêu tộc cường giả truyền tống đến trung thiên thế giới tùy ý một vị trí. Trước mắt chừng chừng 10 cái sóng gợn cùng nhau chớp động. Vậy đại biểu cho có vượt lên trước 10 cái yêu tộc đại thánh đang muốn phủ xuống đến nơi đây. Thiên Lang Đại Thánh tuy rằng khát máu điên cuồng, kiêu ngạo bá đạo, nhưng không có nghĩa là hắn đầu óc hồ đồ. Hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì bị người vây ránh. Lâm Phong cũng trong cùng một lúc bay ngược. Tại đây phương trung thiên thế giới dưới áp chế, hắn và Yến Minh Nguyệt, Lông Dạ, Thiên Lang Đại Thánh bọn người đối mặt tương đồng vấn đề. Đó chính là di động bị rất lớn hạn chế. Tuy rằng vẫn có thể phá vỡ hư không, nhưng sẽ bị Vân Lâm giới thế giới chi lực đè ép. Thế cho nên không cách nào tốc độ cao nhất phi đồn. Vân Lâm giới không gian giới vực chi lực còn có thể quấy dày bọn họ đồn pháp, khiến bọn họ không cách nào đạt được dự định vị trí. Cảnh này khiến Lâm Phong đám người ở phân tán sau khi muốn hội hợp trở nên chắc trở trọng trọng, mà vào đi truy sát cùng kỳ đại thánh đám người. Nhưng có thể mượn thế giới chi lực, dễ dàng tập hợp ưu thế binh lực tiến hành vây công tiêu diệt giết. Thì dường như chân chính giã thú chia lìa lạc đàn thú săn, sau đó tiến hành săn bắn một dạng. Vừa ly khai tại chỗ, Lâm Phong lập tức liền cảm thấy phía sau có mười mấy đạo cực kỳ cường hãn yêu lực khí tức khuyết tán ra. Sau đó chia binh hai đường, đại đa số hướng về Lông Dạ bọn họ đuổi theo, mà ngoài ra còn có ba gã đại yêu hướng Lâm Phong truy qua đây. Tam đầu thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới yêu tộc đại thánh, một đầu lưng mọc hai cánh, tựa như ngưu tựa như hổ cùng kỳ, một đầu hình thể to lớn kim sĩ đại bằng, còn có một đầu toàn thân đều bị hắc vụ vây quanh cầm loại đại yêu thôn nhật điêu. Ba gã yêu tộc đại thánh, hai cái là cầm loại, phi độn tốc độ cực nhanh, còn lại cùng kỳ tốc độ cũng không chậm, cùng nhau hướng phía Lâm Phong đuổi theo. Lâm Phong thần hồn cùng Ngọc Kinh Sơn tương hợp, gánh nặng cực đại, tự thân pháp lực vận chuyển chệ sáp, vốn có phi độn tốc độ liền thật to hạ thấp. Lúc này bị Vân Lâm giới thế giới chi lực áp chế ràng buộc, tốc độ thì càng chậm. Cùng ba cái yêu tộc đại thánh so với quả thực tựa như ốt sên bò một dạng, trong nháy mắt, mắt thấy sẽ bị đuổi theo. Ai nha, hỏng bét, cũng bị đuổi theo. Mới là lạ. Lâm Phong bĩu môi, ngón tay nhẹ gõ mi tâm, đỉnh đầu thiên môn mở rộng ra. Diệt sạc hiện lên, minh mông tử khí tuôn ra, đem cả người hắn bao vây lại. Tại Lâm Phong đỉnh đầu, Ngọc Kinh Tiên Sơn kể cả huyền thiên bảo thụ chậm rãi dâng lên. Chu thiên tử khí bao phủ tại bốn phía. Ngọc Kinh Tiên Sơn không có đổi hồi trước kia cao thấp, liền trôi nổi tại Lâm Phong đỉnh đầu. Trên núi huyền thiên bảo thụ cành lá lay động, phóng xuất bao quanh thất thải bảo quang. Thất thải bảo quang mở đường, trong nháy mắt phá vỡ hư không, mang theo Lâm Phong phi độn. Trong sát na từ tại chỗ tiêu thất được vô tung vô ảnh. Vốn có đều đã truy tới Lâm Phong phía sau ba gã yêu tộc đại thánh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại bọn họ trong mắt, vốn có Lâm Phong phi độn tốc độ thật chậm, quả thực tựa như chỉ nguyên anh kỳ tu vi một dạng. Nhưng liền tại bọn họ mắt thấy muốn đuổi kịp Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong đỉnh đầu diệt sạch bắt đầu khởi động. Thân thể đột nhiên bị tử khí bao vây. Sau một khắc liền biến mất vô tung. Kim sĩ đại bằng còn có chút không phục. Bọn họ cách này bộ tộc là thiên hạ cực nhanh. Càng tại Côn Bằng, Thôn Nhật Điêu chờ hắn cầm loại yêu tộc bên trên. Nhưng khi hắn triển khai tốc độ bay độn hư không đuổi theo, lại vẫn đang không thể đuổi theo Lâm Phong. Cùng Kỳ trầm giọng nói, tại thế giới chi lực dưới áp chế, làm sao có thể còn có tốc độ như thế? Người này đến tột cùng là ai? Thôn Nhật Điêu âm ao nói, có lẽ là mượn dùng cái gì bảo vật cũng nói bất định. Như toàn bằng tự thân tu vi, kia người này tất nhiên là nguyên thần ba trọng nhân tộc cường giả. Như vậy thứ nhất, hắn mới vừa gia nhập cái này trung thiên thế giới, cũng sẽ bị bằng hoàng phát hiện. Mặc kệ nói như thế nào, người này mạnh, vượt qua dự tính, phải bẩm báo bằng hoàng biết được. Kim sĩ đại bằng đang nói, bạch quang biển cây trong liền vang lên kim bằng đại thánh thanh âm. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, đầy giấy toàn bộ thiên địa. Phảng phất thế giới này đang nói chuyện. Việc này bổn hoàng đã biết, các ngươi tiếp tục hành động đó là. Ba gã yêu tộc đại thánh cùng kêu lên xác nhận. Kia cùng Kỳ hơi nghiêng hạ đầu. Nhận được tộc nhân truyền âm. Mở miệng nói. Hòa thượng kia. Đem hắn sư môn trưởng bối đưa tới. Bằng hoàng mở ra giới vực. Đã đem người thả tiến đến. Chúng ta trước đem hắn thu thập. Kim sĩ đại bằng cùng Thôn Nhật Điêu cùng nhau gật đầu. Ba người bọn hắn dưới chân bạch quang sóng gợn chớp động, cùng nhau chìm vào sóng gợn trong lúc đó biến mất. Lâm Phong bây giờ đối với Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên Tử khí cùng Huyền Thiên Bảo Thụ điều khiển càng phát ra thuận buồm xuôi gió, trực tiếp thông qua Huyền Thiên Bảo Thụ phá vỡ thời không, tạm thời thoát khỏi ba gã đại yêu truy kích. Hắn lúc này không có thời gian dối cùng đối phương dây dưa. Phá giải kim bằng đại thánh đối Vân Lâm giới điều khiển mới là giải quyết vấn đề then chốt. Cửu Diệu Băng Thiên trận trận đồ cùng cái này mười mấy cây Vân Lâm thụ mới là chân chính có giá trị đồ vật. Ngoài ra, đối với Lâm Phong mà nói, thuận tiện đem kia miếng Phật Môn Xá Lợi đoạt lại trở về cũng là không sai thu hoạch. Chính tính toán, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên lần thứ hai tại Lâm Phong vang lên bên tai. Ký chủ xung quanh phủ cận phát hiện đại lôi mơ tử thất lạc Xá Lợi tử. Lâm Phong nhất thời vui vẻ. Hắc, hôm nay vận khí không tệ a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0450. Ngươi chỗ đó Xá Lợi tử, cầm đến đây đi. 450. Ngươi chỗ đó Xá Lợi tử, cầm đến đây đi. Mượn Huyền Thiên Bảo Thụ lực lượng phi độn, Lâm Phong tâm tình không tệ. Điều này nói rõ đối mặt Vân Lâm giới chấn áp, Huyền Thiên Bảo Thụ cùng Ngọc Kinh Sơn nhưng có hoạt động dư địa. Bởi vì giới vực chi lực cách trở, Yến Minh Nguyệt đám người muốn xuyên qua hư không ly khai Vân Lâm giới phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Hoặc là Lông Dạ, Thiên Lang Đại Thánh đoàn người nghĩ phản hồi Thiên Hoang Rồng Lục. Vậy cũng là nằm mơ. Bên ngoài một đám đại năng môn vào không được. Người bên trong cũng ra không được. Hiện tại xem ra, có Ngọc Kinh Sơn tùy thân Lâm Phong. Nếu là toàn lực trùng kích, có cơ hội thoát ly cái này trung thiên thế giới. Nhưng hắn không dự định làm như vậy. Tiến đến cái này Vân Lâm giới, hắn cũng không phải là tới một ngày bơi. Cho nên khi nghe được đầu óc nổi vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm, báo cho biết phù cận phát hiện Xá Lợi tử thời điểm, Lâm Phong nhất thời vui vẻ. Trước khi xuất phát từ cẩn thận lo lắng, Lâm Phong không có xuất thủ đem cái kia cùng yêu tộc tiến tới với nhau đại hòa thượng bắt. Vốn có chuẩn bị ngày sau lại tìm cơ hội. Ai biết đối phương cư nhiên lại đụng vào trước mặt hắn. Lâm Phong men theo hệ thống nhắc nhở, hướng bạch quang biển cây ở chỗ sâu trong đi đến. Cách thật xa liền cảm thấy một trận cuồn cuộn hùng hồn pháp lực ba động liên tục rung động. Như vậy pháp lực ba động có chút quen thuộc. Lâm Phong ngẫm lại trong lòng có đáp án. Là đại lôi mơ tử ngũ phương Như Lai Kinh trong vô lượng quang Như Lai Kinh. Hơn nữa còn là chính thống đích truyền. so với ta ngày trước đạt được kia miếng Phật tượng thác ấm ẩm chứa kinh Phật chân ý còn muốn thâm ảo. Rất có thể là tu luyện A-di-đà kinh Phật môn đại năng cao tăng. Ngũ phương Như Lai kinh trong vô lượng quang Như Lai kinh. Chia làm ba cái cấu thành bộ phận. Quy tắc chung A-di-đà kinh. Phật hiệu kinh văn đại quang minh chân ngôn. Cùng với đấu chiến thần thông phương pháp tập hợp 3.000 lần chiếu pháp. Lâm Phong ngày trước tại Sa Châu Thành. Mượn chu dịch thâm hậu phúc duyên đã từng đạt được một quả Phật tượng thác ấm. Kia thác ấm trong liền ẩm chứa đại quang minh chân ngôn chân ý. Lâm Phong thầy trò tu hành tìm hiểu sau. Đối tự thân tu vi có rất nhiều ít lợi. Chu dịch càng dung hội tụ trong quang minh chân ý hoàn thành ngưng lập đan đỉnh. Kết thành kim đan tu luyện. Nắm giữ đại quang minh chân ngôn. Có thể suy luận ra 3.000 lần chiếu pháp rất nhiều đấu chiến pháp môn. Chỉ bất quá Lâm Phong không có làm như vậy. Bởi vì không phải là rất có cần phải, nhưng quy tắc chung A-di-đà kinh thiếu sót, lại làm cho hắn có điểm tiếc nuối. Lại nói tiếp, ngũ phương Như Lai kinh. Lâm Phong lúc này đã liên tiếp thu hoạch đại nhật Như Lai kinh, bất động Như Lai kinh cùng vô lượng quang Như Lai kinh. Nhưng hết lần này tới lần khác ba môn kinh văn đều thiếu khuyết hạt tâm quy tắc chung. Ngọc Kinh Sơn cùng thần hồn tương hợp cố nhiên khiến Lâm Phong tự thân pháp lực vận chuyển trở nên trễ sáp. Nhưng khiến hắn tiến thêm một bước thu liếm tự thân khí tức hành tung. Vốn là có hệ thống hỗ trợ che lấp ngăn che. Hiện tại ẩn nấp tung tích liền càng phát ra như cá gặp nước. Hắn tại bạch quang trong biển cây hành tẩu. Cả người phảng phất hoàn toàn dung nhập phương này thế giới. Không du chút nào vết tích. Chậm rãi về phía trước phương Phật Pháp lực lượng rung động địa phương tới gần. Đi một trận, phía trước trong rừng rậm liền truyền đến có tiếng người nói chuyện âm. Viên Tương, ngươi là cố ý dụ dỗ lão nạp tới đây sao? Một cái thanh âm giả nua vang lên. Lâm Phong dừng bước lại. Xuyên thấu qua rậm rạp cành lá. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Hai người chính diện đối diện đứng thẳng. Trong một người một thân áo xám. Đỉnh đầu phó khăn bản thốn đầu. Diện mục tối tăm. Đúng là trước khi ra mắt tên kia cùng kỳ chờ yêu tộc một đường Phật môn tu sĩ. Lâm Phong muốn có được xá lợi tử. Đó là tại trên người này. Mà ở cái này pháp hiểu viên tương tăng nhân đối diện. Thì đứng cả người đến nguyệt sắc tăng y lão tăng. Trên người hắn tăng y đã có vẻ cũ kỹ. Nhưng dị thường ngăn nắp sạch sẽ. Người đứng ở nơi đó, bên cạnh tất cả đều là chớp động bạch quang cổ thụ cành lá. Nhưng khi nhìn đi tới, lão tăng kia dường như hồ so xung quanh bạch quang còn chói mắt hơn. Phảng phất như là trong vũ trụ nguyên thủy nhất, thuần túy nhất hào quang. Viên tương hòa thượng âm ao nói, đại đức sư thúc, đệ tử hôm nay đắc tội, nhưng ngày sau sư thúc nhất định sẽ minh bạch đệ tử khổ tâm. Tất cả hết thảy đều là cho ta đại lôi mơ từ ngày trước bị diệt huyết hải thâm cửu. Đại đức thiền sư khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn mình đối diện thần tình tối tăm trong ánh mắt tràn đầy lệ khí viên tương hòa thượng. Hắn chậm rãi lắc đầu. Cho nên ngươi bây giờ liền muốn khi sư diệt tổ. Đầu tiên là đem ta Phật môn cao tăng di hải xá lợi tế luyện thành pháp khí. Hiện tại lại cùng yêu tộc liên hợp dù dỗ lão nạp đến tận đây bố trí mai phục cướp giết. Viên tương hòa thượng trầm giọng nói. Không sai. Đệ tử biết rõ tự mình nghiệp chướng nặng nề. Sau khi chết không cách nào vãng sinh cực nhạc. Tất vào vĩnh hằng địa ngục. Nhưng dù vậy. Đại lôi mơ tự thù không thể không báo. Cùng yêu tộc liên hợp thì như thế nào? Viên tương nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đại lôi mơ từ năm xưa dưỡng dục vạn dân. Mỗi gặp thiên tai, trong chùa tăng nhân đều ra ngoài hành thiện. Bố trí trị bệnh thi thuốc. Dẹp loạn hồng thủy. Cứu vạn dân với thủy hỏa. Thế nhưng kết quả là, toàn bộ nhân tộc tu chân thế giới tất cả hắn thế lực đều liên hợp lại đánh ta đại lôi mơ tử. Tàn sát ta đệ tử cửa Phật. Hủy ta lúc tuổi già cổ tháp. Ngay cả sư môn trưởng bối hài cốt xá lợi đều bị cướp đi. Ta hận a. Viên tương trong mắt huyết hồng thanh âm khàn giọng, phảng phất một đầu giận thú tại kêu rên. Cái này tràn đầy không sạch sẽ thần châu hảo thổ. cùng yêu tộc hoành hành đấm máu thiên hoang rồng lục, có cái gì khác nhau chứ? Chỉ cần có thể khiến Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Triều cái này đầu sỏ gây nên nợ máu trả bằng máu, đó là cùng yêu tộc liên thủ có thể làm sao? Đại Đức Thiền Sư thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn nhuận, nhìn Viên Tương, nhẹ khẽ thở dài. Ngươi bây giờ sở tác sở vi cùng những thứ kia đao phủ có cái gì khác biệt đâu? Viên Tương ha hả cười quái dị. Chỉ cần có thể vì sư môn báo thù, đó là thân rớt địa ngục làm sao phương? Đại Đức Thiền Sư lắc đầu bình tĩnh nói. Nhìn năm tu hành, một khi mất hết, Viên Tương ngươi cũng tu hành ta Phật môn diệu pháp nhiều năm. Hôm nay lại chỉ còn một giọng lệ khí cùng chấp niệm. Nhưng cũng tiếc, ngươi chấp niệm cũng không phải nên vì ta Đại Lôi Mơ tự báo thù. Viên Tương trợn to hai mắt, trên mặt hiện lên tức giận. Ngươi nói cái gì? Đại Đức Thiền Sư lặng lặng nói. Ngươi chấp niệm là sợ hãi, là hối hận, là vì cầu chính ngươi an lòng. Viên Tương phảng phất thủ thương giã thú một dạng trừng mắt Đại Đức Thiền Sư. Như vậy Đại Đức Sư Thúc còn ngươi, năm đó đảm nhiệm bảo vệ sơn môn trọng trách, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân bước vào ta Đại Lôi Mơ tỉnh thổ. Ngươi chẳng lẽ không hận? Đại Đức Thiền Sư ngẩng đầu lên vọng thiên. Ngã Phật tử bi, cũng có chỉ thiên họa địa hàng ma thủ đoạn, nhưng này cuối cùng là ngoại đạo, không phải là Phật hiểu căn bản. Bởi vì cừu hận cùng chấp niệm, mà tự nguyện dẫn thân vào địa ngục, vào ma đạo, đó là được đền bù mong muốn, cũng chung quy trầm luân khổ hải, cách bị ngạn càng ngày càng xa. Hắn thương tiếc xem Viên Tương hòa thượng liếc mắt, từ từ nói. Viên Tương ngươi làm ra tự lựa chọn, không coi là sai lầm, nhưng là một cách cùng Phật hiểu bộ dạng bội lạc lối. Ngươi vẫn là ngươi, cũng không nữa là ta đệ tử cửa Phật. Đại Đức Thiền Sư phủi phủi tự mình tăng y. Ngươi hôm nay hiệp trợ yêu tộc rủ dỗ Lão Nạp tới đây. Lão Nạp tuy rằng không biết các ngươi chân chính dự định, nhưng tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Ngươi làm bẩn các đời trước xá lợi tử, Lão Nạp cũng tự nhiên muốn đoạt về. Đại gia đường bất đồng, chỉ có thể đường ai nấy đi. Viên Tương hòa thượng gật đầu. Đại Đức Sư Thúc, ngươi nói không sai, đây cũng là đệ tử một lần cuối cùng xưng ngươi Sư Thúc. Ôn chuyện cũng nên kết thúc, Viên Tương, ngươi có thể ly khai. Một tiếng thú sống vang lên, trước khi truy kích Lâm Phong đầu kia cùng kỳ tử bạch ánh sáng văn trong hiện lên. Đứng ở Viên Tương bên cạnh cùng Đại Đức Thiền Sư mặt đối mặt. Trong không khí vang lên cánh chim vỗ thanh âm. Gào thét trong tiếng gió. Kim Sĩ Đại Bằng cùng thôn Nhật Điêu một tả một hữu xuất hiện ở Đại Đức Thiền Sư phía sau. Ba gã đại yêu thành phẩm hình chữ chỗ đứng đem Phật môn cao tăng túi vây vào giữa. Đại Đức Thiền Sư đối mặt ba gã yêu tộc đại thánh vây quanh. Khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Trừ cùng kỳ bên ngoài còn có Kim Sĩ Đại Bằng cùng thôn Nhật Điêu sao? Hắn nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Luyện hóa dung hợp cái này trung thiên thế giới ý chí là Kim Bằng Đại Thánh. Kim Sĩ Đại Bằng một đôi lợi hại trong ánh mắt hàn mang chớp động. Ngươi rất nhanh thì biết. Hai cánh rung lên, nhất thời vạn đạo Kim Quang hướng về Đại Đức Thiền Sư bay vụt. Đại Đức Thiền Sư nhìn lui về phía sau Viên Tương hòa thượng, sau cùng thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt. Chấp tay hành lễ thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Hắn toàn thân cao thấp nhất thời đại phóng quang minh cùng Kim Sĩ Đại Bằng chiến thành một đoàn. Không muốn lãng phí thời gian. Thôn Nhật Điêu một tiếng kêu to. Cả người hắc khí khuyết tán ra. Trực tiếp đem Đại Đức Thiền Sư Phật Quang thôn phệ hơn phân nửa. Mà cùng kỳ cũng gầm thét gia nhập chiến đoàn. Ba gã yêu tộc đại thánh cùng nhau tham chiến. Nhất thời đem Đại Đức Thiền Sư ngăn chặn. Tại ba gã đại yêu hiện thế sau khi, Lâm Phong liền chậm rãi lui về phía sau. Lão hòa thượng kết cục không cần nhìn cũng có thể biết. Từ hắn bị lừa tiến nhập Vân Lâm giới kia cùng nhau, kết quả cũng đã là đã định trước. Ngang nhau cảnh giới tu vi, lấy một địch ba mặt đối ba gã đại yêu vây công. Còn là thân ở Vân Lâm giới như vậy một cách sẽ hạn chế hắn tu vi hoàn cảnh. Thất bại là sớm muộn sự tình. Bất quá đối phương muốn bắt giữ hắn, cũng cần phí một phen công phu. Nhớ kỹ đầu kia lão lang nói qua, góp nhân số phải là người sống mới được, chỉ là Kim Bằng Đại Thánh đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phong vừa nghĩ, một bên đi vòng qua một hướng khác. Ở nơi nào? Viên Tương Hòa Thượng đã rời xa bốn gã nguyên thần cấp bậc cường giả chiến đấu vòng tròn. Hắn thần tình tối tăm trong, mơ hồ có chút mờ mịt. Thật thà đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sau một hồi khá lâu, Viên Tương Hòa Thượng mới thanh âm trầm thấp nói. Đúng vậy. Đại Đức Sư Thúc ngươi nói không sai. Đệ tử là sợ hãi. Sợ hãi với năm xưa hủy diệt ta Đại Lôi Mơ tỉnh thổ địch nhân quá mức cường đại. Đệ tử hối hận. Hối hận năm đó bảo vệ Tháp Lâm. Mắt thấy Sa La Thiết Thụ bị hủy. Địch nhân thủy triều một dạng nhảy vào Tháp Lâm. Nhưng không có dũng khí thề sống chết hộ về Tháp Lâm. Cuối cùng mang mấy miếng xá lợi tử trốn đi. Viên Tương Hòa Thượng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Ta tự nói với mình. Chạy trốn. Chí ít có thể bảo trụ một bộ phận sư môn trưởng bối xá lợi tử không rơi vào địch nhân chi thủ. Nhưng thực đều là mượn cớ mà thôi. Ta chính là sợ. Chính là muốn chạy trốn. Chính là không dám đối mặt địch nhân. Ta khám phá sinh tử khó khăn. Ta vượt qua hư không lôi kiếp. Nhưng khi ta đối mặt kia đầy trời cường giả hủy thiên diệt địa thế tiến công lúc, ta vẫn đang không thể ức chế cảm thấy sợ hãi. Ta cảm thấy thẹn. Cảm thấy hối hận. Ta bức thiết nghĩ phải làm những gì. Muốn là Đại Lôi Mơ tự làm những gì. Muốn bù đắp ngày trước nhu nhược. Muốn gạt bỏ kia làm ta cảm thấy sợ hãi địch nhân. Viên Tương hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Dù cho nỗ lực bất kỳ giá nào, dù cho không từ thủ đoạn. Một thanh âm đột nhiên khi hắn phía sau vang lên. Phật môn tu hành. Vốn là đem thấy tâm rõ tính. Minh biện chân ngã. Ý thức được tự mình tâm linh lỗ thủng cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng ngươi không nghĩ từ trên căn bản để cho mình tâm linh ý chí trở nên cường đại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra. Trương không ỉ dây dưa với giải quyết biểu hiện mặt vấn đề. Khó trách ngươi sư môn trưởng bối nói ngươi đi lên lạc lối đây. Viên Tương kinh hãi, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy Lâm Phong chính bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi chỗ đó xá lợi tử, cầm đến đây đi. 451. Không rõ dự cảm. 451. Không rõ dự cảm. Viên Tương nhìn thấy Lâm Phong. Không khỏi thất kinh. Cơ hồ là vô ý thức phản ứng. Trên người sáng lên Phật quang. Phật quang trong mơ hồ có một gốc cây bồ đề thụ hư ảnh đang không ngừng lay động. Một cổ bảo bộ dạng trang nghiêm. Hoàn chính lớn khí tức tràn ngập ra. Bồ đề thụ cành cây lay động giữa. Phật âm phạm sướng mãnh liệt. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ mùi đàn hương đạo đập vào mặt. Nhìn vạn đạo quang lan hướng về Lâm Phong cuốn qua tới. Quang lan ở giữa không trung mơ hồ ngưng tụ là chói mắt màn sáng. Muốn đem Lâm Phong bao lại. Lâm Phong lúc này bởi vì thần hồn dung nạp Ngọc Kinh Sơn duyên cớ. Tự thân pháp lực trệ sáp. Tu vi cấp hàng. Đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ Viên Tương sẽ rất tốn sức. Xuất kiếm mà nói khó tránh lại có xếp gà dùng ngưu đao ý vị. Bất quá cái này không làm khó được Lâm Phong. Hắn mỉm cười. Ngón tay nhẹ gõ mi tâm. Mi tâm trong bay ra một cái hạt gạo kiểu cao thấp điểm đen nhỏ. Ở trong không khí đón gió tăng trưởng. Trong nháy mắt hóa thành một tòa vô cùng to lớn. Phảng phất bầu trời tiên hoàng thần cung kiểu rộng rãi thanh sắc điện phủ. Thanh sắc điện phủ tỏa lạc tại rất nặng hắc sắc nền tảng thượng. Thâm trầm mà xa xưa. Điện phủ đại môn bị đẩy ra. Một cái màu da cổ đồng cao to thanh niên từ đó chậm rãi ra. Đứng ở cửa đại điện. Lặng lặng nhìn trước mặt Viên Tương Hòa Thượng. Đúng là Lâm Phong thiết thủ phân thân. Thiết thủ phân thân nhìn Viên Tương Hòa Thượng cười. Điều khiển côn bằng điện phủ liền từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Viên Tương Hòa Thượng đè xuống. Thì dường như Thái Sơn áp noãn một dạng. Viên Tương Hòa Thượng ngay cả Phật môn Pháp tướng cũng không kịp thi triển. Đã bị côn bằng điện trấn áp. hàng vạn hàng nghìn Phật quang đều tiêu tán. Viên Tương Hòa Thượng còn muốn giãy giụa, chỗ mắt hét lớn, trong ngực bay ra một đoàn rực rỡ kim quang, cũng ước chừng 16 khỏa xá lợi tử, trên không trung xếp thành trận thế. Tu Bồ Đề viên mãn bảo quang, cái này 16 miếng xá lợi tử phát ra bao quanh Phật quang, Phật quang trong một gốc cây Bồ Đề thụ quang ảnh, mảy may tất hiện, vô cùng rõ ràng. Tản mát ra trí tuệ tròn biết huyền diệu Phật hiểu ý cảnh. Bồ Đề thủ quang ảnh hầu như ngưng kết là thật chất, tại Côn Bằng Điện hạ phương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muốn đem Côn Bằng Điện đỉnh dâng lên. Kia huyền ảo lực lượng ý cảnh. Rất được Phật hiểu đại viên mãn chân lý. Không lọt không ngại. Không có chút nào kẽ hở. Một khối. Có một cổ đưa tận thế nhân đến bị ngạn đại trí nguyện to lớn. Đại khí phách. Thiết thủ phân thân khẽ cười một tiếng, hai tay bốc lên pháp quyết, Côn Bằng Điện bỗng nhiên biến hóa dáng dấp. Trước kia thanh sắc đại điện, đột nhiên trở nên cùng phía dưới hắc sắc nền một cái nhan sắc. Cả tòa điện phủ lực lượng khí tức bắt đầu trở nên không gì sánh được trầm trọng. Mặc dù là Viên Tương Hòa Thượng lấy 16 miếng xá lợi tử thúc dục đi ra Bồ Đề thủ, cũng vô pháp ngăn chặn Côn Bằng Điện sức mạnh như thế áp bách. Phảng phất dễ toái đồ sứ bị đặt ngọn núi dưới, trong khoảnh khắc vỡ thành bột mịn. Lâm Phong nhún vai một cái, thu Côn Bằng Điện, kể cả Viên Tương Hòa Thượng cùng nhau bắt, sau đó lập tức ly khai nơi đây. Cơ hồ là trước sau chân thời gian, Lâm Phong lúc này đây xuất thủ đã kinh động Kim Bằng Đại Thánh. Nếu không lập tức bỏ chạy một lần nữa ẩn giấu hành tích, lập tức sẽ bị phát hiện. Mà không xa xa đang ở vây công Đại Đức Thiền Sư ba gã yêu tộc Đại Thánh, cũng đều tại trước tiên phát hiện Lâm Phong tồn tại, đồng thời cả kinh. Trước khi dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện hắn hành tung, người này đến tột cùng là làm sao làm được. Đối với vấn đề này, trên thế giới tâm kim bằng Đại Thánh cũng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật lớn thân thể rất nhỏ rung động một chút, lợi hại trong đôi mắt hào quang chớp động. Ngô thú vị! Ở bên cạnh hắn, một đầu kim sĩ đại bằng hỏi, Ngô Hoàng, người nọ đến tột cùng là ai? Kim Bằng Đại Thánh nói, xem lực lượng cùng Côn Bằng chi lực gần. Bên cạnh hắn kim sĩ đại bằng trầm ngâm nói, tiến nhập này phương thế giới yêu tộc cũng không Côn Bằng. Huống chi tại ngày dung hợp trung thiên thế giới ý chí tiến hành trấn áp sau. Trừ phi là bất diệt yêu hồn ba trọng cảnh giới Côn Bằng. Bằng không cũng vô pháp như thường hành động. Đoạn thời gian trước thượng cổ Côn Bằng sống lại thất bại. Hắn một nửa di hài bị Côn Bằng tộc mang về. Mà một nửa kia di hài thì rơi vào một cách nhân loại trong tay. Kim Bằng Đại Thánh từ từ nói. Huyền môn chi chủ Lâm Phong. Đúng là người này Kim Ô Đại Thánh cũng là bị hắn trấn áp. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Nghe đồn tu vi sâu không lường được. Lai lịch thành mê đến nay không ai có thể biết rõ ràng hắn nội tình. Kim Bằng Đại Thánh bình tĩnh nói. Vô phương, hắn nếu ở nơi này trung thiên trong thế giới, liền có gặp mặt thời điểm. Thiên Luân, ngươi cũng xuất phát à. Đem thú săn môn bắt trở về. Cái kia huyền môn chi chủ. Có thể trước không đi quản hắn. Sau cùng nữa xử lý. Tên là Thiên Luân Kim Sĩ Đại Bằng hơi chút chần chờ một chút sau cúi đầu. Ngô Hoàng cứ như vậy thu dung cùng kỳ bộ tộc, muốn phòng ngự phản phệ. Cùng kỳ thiên tính cực áp. Tại bọn họ ý thức trong hoàn toàn không tồn tại trung thành cùng vinh dự khái niệm. Thậm chí lấy phản bội là mỹ. Đó là bổn tộc trong. Đối với tộc chủ vị cũng thường xuyên phát sinh áp tính tranh đoạt. Như vậy chủng tộc, thực sự không đáng tín nhiệm. Thiên Luân Kim Bằng tìm từ tuy rằng cũng không kịch liệt. Nhưng là đang chất vấn Kim Bằng Đại Thánh quyết định. Kim Bằng Đại Thánh cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Thiên Luân, cùng kỳ cũng không phải là không có trung thành khái niệm. Chỉ là, cái chủng tộc này cho tới bây giờ chỉ biết trung thành với một dạng đồ vật. Đó chính là lực lượng cường đại. Cho nên, tại bổn hoàng dưới trướng, bọn họ không có phản bội cơ hội. Bởi vì bổn hoàng đủ cường đại đến khiến bọn họ không sanh được phản bội tâm tư. Hắn giọng nói bình tĩnh hòa hoãn, không có chút nào kiêu căng tự đắc ý. phảng phất tại kể ra nhất kiện nữa bình thường bất quá sự tình. Cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là bởi vì tự thân thực lực cường đại, tự nhiên mà vậy sinh thành tự tin cùng khí độ. Thiên Luân Kim Bằng hơi cúi đầu, là Ngô Hoàng. Hắn chấn cánh bay cao, ly khai bạch quang biển cây trung tâm. Một cái bóng đen cùng hắn sát bên người mà qua, bay về phía Kim Bằng Đại Thánh, đúng là cùng kỳ Đại Thánh. Thiên Luân Kim Bằng không có dừng lại, một đường phi độn, dẫn thân vào biển cây trong. Mà cùng kỳ Đại Thánh thì rơi xuống Kim Bằng Đại Thánh trước người. Dữ tợn cười nói, thứ nhất, hắn mở rộng miệng rộng, phun ra một cái hắc sắc quang cầu, trong quang cầu ngồi cá nhân. Người này thần tình có chút nguy đốn, chung quanh thân thể tinh quang phai diệt, liên tục ba động, ngăn cản hắc sắc quang cầu trong yêu lực tập kích. Cũng theo Lâm Phong đám người đang tiến đến, Đại Tần Hoàng Triều Nguyên Thần cung phụng, Tinh Đấu Đạo Tôn. Tinh Đấu Đạo Tôn nhìn thấy phảng phất hóa thân toàn bộ thế giới thật lớn Kim Bằng, trong ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ tuyệt vọng. Dĩ nhiên là cái này cái thế đại yêu. Kim Bằng Đại Thánh quét Tinh Đấu Đạo Tôn liếc mắt, khẽ vuốt cằm. Hắn con mắt trái trong sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt trong bay ra một cái điểm đen nhỏ. Điểm đen liên tục thành lớn, hóa thành một cái đường kính chừng trên trăm dặm cao thấp vòng tròn. Vòng tròn thượng đầy phong cách cổ xưa huyền ảo văn lộ. Văn lộ giao thoa ngang dọc. Tại vòng tròn trung tâm hình thành một cái thật lớn vũng. Vũng ngoại vi vòng tròn biểu hiện mặt thì bị phân cách thành 9 cái cao thấp tương đồng ô vuông. Tinh Đấu Đạo Tôn còn chưa kịp nói chuyện, liền rơi vào một người trong ô vuông trong. Cùng kỳ Đại Thánh yêu lực biến thành hắc sắc quang cầu biến mất. Tinh Đấu Đạo Tôn muốn thừa cơ chạy trốn. Ô vuông trong lại hiện ra kim sắc quang hoa, đưa hắn định trụ. Tinh Đấu Đạo Tôn trực tiếp triển khai tự mình nguyên thần hóa thân, hóa thành một đạo rực rỡ ngân hà. Thế nhưng thủy chung không cách nào chạy ra kim sắc quang hoa ràng buộc. Kim Bằng Đại Thánh trong miệng phát ra một trận thanh âm to rõ, âm tiết cổ quái thét dài. Kim quang nổi rực rỡ ngân hà vặn vẹo dưới. Một lần nữa hoàn nguyên là Tinh Đấu Đạo Tôn nhân thân sáng sấp. Dĩ nhiên không cách nào tiếp tục hiện nguyên thần hóa thân. Tinh Đấu Đạo Tôn mặt hiện vẻ thống khổ, cầm cố hắn kim quang phóng lên cao, hóa thành một bó thô to quang trụ. Trong nháy mắt, quang trụ nhan sắc dần dần phát sinh cải biến. Do thuần túy kim sắc hóa thành ngũ thải ban lan. Trước động thất sắc quang huy, có vẻ không gì sánh được yêu dị. Trong cột ánh sáng tâm, mơ hồ có một chùm hỏa diễm tại không ngừng nhảy. Cái này bó buộc quang trụ cùng trong hỏa diễm. Mỗi một cái vân lâm giới người trong đều có thể thấy. Lâm Phong vừa trấn áp Viên Tương, đồng thời thu được hắn kia 16 khỏa xá lợi tử. Sau đó liền nhìn thấy quang trụ sáng lên. Phương hướng đang ở bạch quang biển cây dài đất trung tâm. Hắn nhẹ nhàng nhíu lên chân mày. Kia quang trụ cùng hỏa diễm khiến người ta gan dạ dự cảm bất tường. Trong lúc đang suy tư, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được có cường đại pháp lực ba đồng tại phủ cận xuất hiện. Cũng không phải trước khi vây công đại đức thiền sư kia ba gã đại yêu. Trong lực lượng kinh khủng có bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới đại yêu xuất thủ. Trước mắt bào quang chớp động, một quả bảo châu từ bạch quang biển cây trong rừng rậm lao ra. Kia bảo châu chỉ là đồ hữu hình, lại không phải chân tránh thể rắn, trái lại như là một đoàn mây trôi tụ lại thành hình. Mây trôi bỗng nhiên triển khai, lộ ra một bóng người, đúng là Thái Hư Quan truyền nhân Yến Minh Nguyệt. Yến Minh Nguyệt phía sau cuồng bảo yêu lực ba đồng quét ngang rậm rạp cành lá, một đầu hình thể to lớn dị thú lao tới. Lâm Phong hướng kia dị thú nhìn lại, chỉ thấy thân thể hắn như rồng cũng không lân, trái lại khoác loài chim lông chim, lưng mọc hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, đầu ưng long thân, bốn chỉ cái vuốt chạy trồm giữa, gió cuốn sấm dậy, khí thế kinh người. Hải Long ưng, Lâm Phong lập tức nhận ra này yêu lai lịch, là Kim Bằng Đại Thánh dưới chứng kiện tướng đắc lực, thuộc về Hải Long ưng bộ tộc, bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới đại yêu, tại toàn bộ thiên hoang rồng lục đều hung danh hiển hách. Nhìn nữa Yến Minh Nguyệt, cũng quả thật được, lấy nguyên thần nhất trọng cảnh giới tu vi đối mặt bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới hải long ưng cũng không sợ hãi. Cởi nhân thân, hiện ra tự mình nguyên thần hóa thân, cũng một đoàn hắc bạch giao hòa mơ dương khối không khí. Tại pháp bảo quân thiên lung ngọc dưới sự trợ giúp, Yến Minh Nguyệt hóa thân mơ dương khối không khí giữa không trung một quyển. Cho dù bị vân lâm giới giới vực chi lực áp chế, cũng đem hư không na di hóa thành một cái mơ dương lăn lộn động, trực tiếp đem hải long ưng nuốt vào đi. Hắc bạch hai sắc giao hòa xoay tròn, phảng phất ma bàn một dạng nghiền ép rơi vào trong hải long ưng. Hải long ưng hai móng một trương, trực tiếp nắm Yến Minh Nguyệt pháp lực, hướng mở một xé. Nhất thời đem mơ dương lăn lộn động biến thành tiểu thế giới hủy diệt. Điên đảo mơ dương, hai cực nghịch chuyển. Yến Minh Nguyệt ngân nga ngâm nga. Bị hải long ưng phá vỡ âm dương nhị khí đột nhiên ngược vận chuyển. Một lần nữa hóa thành lăn lộn động. Sau đó chủ động nổ tung. Tạm thời ngăn chặn hải long ưng công kích thế. Như đổi hắn thời điểm, Yến Minh Nguyệt có lẽ sẽ cùng hải long ưng đấu một trận. Nhưng bạch quang biển cây trong rất nhanh lại lao ra một đầu cùng kỳ cùng một đầu kim sĩ đại bằng. Trung thiên thế giới lực lượng đã ở liên tục chấn áp nàng, nàng không dám ở lâu, sông Lâm Phong nói, đi, lời còn chưa dứt. Một hướng khác cũng truyền đến kịch liệt yêu lực ba động. Sau đó chỉ thấy bạch y chân trần lông dạ cùng một cái mặc áo đỏ diễm lệ nữ tử cùng nhau từ biển cây trong lao tới. Theo sát tại các nàng phía sau cùng kỳ đại thánh đầu lĩnh, ước chừng 6 cái yêu tộc đại thánh đang ở đuổi theo. Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt cùng các nàng đánh đối mặt, trên mặt mấy người đều lộ ra không biết nên khóc hay cười thần tình.